Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta không phải thường xuyên đi câu cá cùng nhau sao? Hai anh em cậu đi, tôi nhất định phải đi cùng. Nếu hai người cậu không đi, tôi chắc chắn sẽ không đi. Tống Thiên Bình thật sự không biết vì sao Hứa Đại Trí lúc này không muốn đến đó, nhưng anh ta biết chắc có nguyên nhân nào đó. Nếu mình không hiểu được, thì cách tốt nhất chắc chắn là Hứa Đại Trí làm gì mình cứ theo đó mà làm. Hứa Đại Trí, anh rốt cuộc nghĩ thế nào vậy? Tại sao không qua bên đó chứ? Tống Thiên Bình thật sự không thể hiểu nổi tại sao Hứa Đại Trí không chịu qua đó. Chờ mãi không thấy anh ta lên tiếng, anh đành tự mình hỏi. Chuyện này mà anh còn chưa hiểu sao? Lúc nãy tôi chẳng đã nói rõ rồi còn gì. Chúng ta ra khơi không phải để tranh giành, mà là để câu cá kiếm tiền. Nếu bây giờ chúng ta chen vào cảnh cano của Triệu Đại Hải, câu được cá, kiếm được tiền, thì ai mà chẳng muốn làm chuyện đó. Hứa Đại Trí liếc nhìn Tống Thiên Bình. Sao lại không câu được cá? Triệu Đại Hải câu nhiều cá đến thế, chắc chắn trong nước có rất nhiều cá. Cano của chúng ta cứ tiến đến gần đó, dù có cách một khoảng nhất định thì vẫn có thể câu được cá vượt thôi, chỉ là số lượng có thể không nhiều lắm. Tống Thiên Bình lập tức lắc đầu lia lịa. Lý lẽ của Hứa Đại Trí đưa ra hoàn toàn vô lý. Hai chiếc cano của Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đang câu cá, cá lên liên tục từng con một. Làm sao lại không câu được cá chứ? Tống Thiên Bình thật sự không tin chuyện như vậy. Có câu được cá hay không, anh nói không được, tôi nói cũng không xong. Anh cứ mở to mắt mà xem chẳng phải sẽ biết sao. Hứa Đại Trí chỉ tay về phía hai chiếc cano của Triệu Đại Hải. Tống Thiên Bình và Hứa Tiểu Trì không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình. Sao có thể thế này, tại sao những người đó đều chẳng câu được con cá nào vậy? Cano của họ cách cano Triệu Đại Hải đã đủ gần rồi, tại sao vẫn không có cá? Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình há hốc mồm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đã có mấy chiếc cano chen vào gần chỗ Triệu Đại Hải, tuy không quá xa, nhưng những chiếc cano này lại không ai câu được cá. Ít nhất trong khoảng 10 phút mà họ quan sát, chỉ có một chiếc cano câu được một con cá vừa cỡ 2-3 cân. Trong khi đó, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bốn người lại liên tục kéo lên những con cá vừa toàn là loại 20-30 cân từ trong biển. Sự khác biệt quá lớn, thật sự khiến người ta không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này mà còn chưa nghĩ ra sao? Đơn giản lắm, đó là vì cái dòng chảy ngầm nơi họ đang câu cá thật ra có phạm vi rất hẹp, đoán chừng chỉ có ở khu vực tương đối hẹp dài xung quanh hai chiếc cano của họ mà thôi. Đừng thấy xung quanh có nhiều cano chen chúc, nhưng ai cũng không dám lại gần cano Triệu Đại Hải quá. Vì thế, những người đó chắc chắn sẽ không câu được cá vượt. Hứa Đại Trì đã sớm nhận ra điều này, chỉ cần thoáng suy nghĩ là biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là, những chiếc cano khác xung quanh đều không thể câu được cá vượt ở vùng nước đó. Mấy chiếc cano này muốn câu được cá vượt, chỉ có thể áp sát cano Triệu Đại Hải mới có cơ hội. Nhưng làm sao có thể chứ? Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Vậy nên, những chiếc cano này dù có chen vào cũng chẳng ích gì, ngược lại còn bị người khác chiếm mất vị trí câu cá ban đầu. Nếu bây giờ chúng ta qua đó, thì cũng sẽ có kết cục y hệt, hoàn toàn không thể câu được cá. Tống Thiên Bình này, lẽ nào anh cảm thấy mình dám chen sát vào hai chiếc cano của Triệu Đại Hải để câu cá sao? Nếu anh dám làm chuyện đó, thì bây giờ anh cứ qua đi, chắc chắn 100% sẽ câu được cá. Hứa Đại Trí liếc nhìn Tống Thiên Bình, anh không hề đùa. Nếu Tống Thiên Bình dám làm chuyện đó, thì chắc chắn sẽ câu được cá, mà còn là rất nhiều cá. Chỉ trong chốc lát, đã có thể câu được 8, 10 con cá vượt nặng 20 cân. Đùa cái gì vậy chứ? Triệu Đại Hải là người thế nào, mọi người chẳng lẽ còn không rõ sao? Theo quy củ, chỉ cần giữ khoảng cách nhất định, Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ không nói gì. Nhưng nếu thật sự quá gần, Triệu Đại Hải nhất định sẽ không nương tay với những người như chúng ta. Tống Thiên Bình không cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu. Triệu Đại Hải câu cá ở khu vực đảo bọt biển này đã không phải chuyện một lần hai lần. Chỉ cần theo sau từ xa, hoặc là dù có áp sát tương đối gần, miễn là tuân theo quy tắc của làng trài thì anh ta cũng sẽ không nói gì. Nhưng nếu không tuân theo quy tắc, áp sát quá gần, thì Triệu Đại Hải sẽ thật sự không khách khí. Tống Thiên Bình hiểu rõ chuyện này và càng hiểu rõ mình tuyệt đối không dám làm chuyện như vậy. Thôi được, chúng ta cứ ngoan ngoãn ở lại chỗ này vậy. Tống Thiên Bình nghĩ tới nghĩ lui, anh ta thật sự không có cái gan làm chuyện đó. Biện pháp duy nhất thật đúng là chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại đây chờ. Hai, chúng ta thật sự chỉ có thể như vậy thôi, nhưng vấn đề mấu chốt là chúng ta ngoan ngoãn trông chừng ở đây cũng chẳng ích gì. Biết đâu hôm nay sẽ không xuất hiện những dòng chảy ngầm này nữa. Nói cách khác, sẽ không có vùng nước sủi bọt xuất hiện. Nếu đúng như vậy, thì hôm nay chúng ta đừng hòng câu được cá, ít nhất sẽ không câu được nhiều cá. Hứa Đại Trì vô cùng bất đắc dĩ, liên tục lắc đầu. Nếu bây giờ chen đến gần cano của Triệu Đại Hải, nhất định là không có ích lợi gì. Một là không câu được cá, hai là vị trí tốt ban đầu của mình còn có thể bị người khác chiếm mất. Vấn đề mấu chốt là ngay cả khi ở lại đây, chúng ta cũng rất có thể không câu được cá, vì dòng chảy ngầm hôm nay rất có thể sẽ không xuất hiện trên mặt biển. Tống Thiên Bình và Hứa Tiểu Trì lần này hoàn toàn trợn tròn mắt. Ý trong lời nói này rất rõ ràng, đó là dù làm thế nào cũng chẳng có tác dụng gì, hôm nay kết cục vẫn là không câu được cá. Sao có thể chứ, tại sao hôm nay dòng chảy ngầm sẽ không xuất hiện trên mặt biển vậy? Tống Thiên Bình hơi bùng nổ, hét lớn lên. Hét lớn như vậy thì ích gì chứ, Nếu có bản lĩnh đó, anh cứ đi nói chuyện với Hải Long Vương đi, xem liệu ông ta có thể khiến thủy triều và dòng chảy ngầm xuất hiện trên mặt biển, khiến vùng nước sủi bọt xuất hiện ở đây để anh câu được thật nhiều cá không. Hoặc là anh cứ giống Triệu Đại Hải vậy, có bản lĩnh như thế, chẳng phải cũng có thể tự mình tìm được dòng chảy ngầm ở đâu để câu được thật nhiều cá sao? Hứa Đại Trì nhìn Tống Thiên Bình đang tức giận bùng nổ, trong lòng thở dài. Thực ra lúc này, anh ta cũng sốt ruột y như Tống Thiên Bình, nhưng lại không biết có thể làm gì. Câu cá vực phải có thủy triều, phải có dòng chảy ngầm, nếu không thì dù có câu được cũng chỉ là một, hai con. Đối với những người như họ mà nói, chẳng có ý nghĩa gì. Thả về ngủ còn hơn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không có thủy triều, không có dòng chảy ngầm, chúng ta nhất định là không thể nào câu được cá vược. Chẳng phải hôm nay lại phí công một ngày sao, thế thì chỉ bằng về nhà ngay bây giờ. Tống Thiên Bình càng nói càng sốt ruột, càng nói càng sinh khí. Nhìn tình hình này, hôm nay chúng ta ở đây hầu như 100% không câu được con cá vược nào. Anh nói đúng, vậy thì chúng ta về sớm một chút thôi. Hứa Đại Trì suy nghĩ một hồi, nghiêm túc gật đầu. Lời Tống Thiên Bình nói thật ra chẳng sai chút nào, bây giờ cũng đã gần 11 giờ rồi. Ban đầu cứ nghĩ thủy triều chỉ là đến muộn một chút, không ngờ mãi đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Nói chính xác thì, thủy triều ở đây hôm nay không phải là đến chậm, cũng không phải là không xuất hiện, mà là đã đến, đã xuất hiện rồi, chỉ là dưới dạng dòng chảy ngầm. Triệu Đại Hải tìm được dòng chảy ngầm ở đâu, thế nên anh ta bây giờ liên tục kéo lên cá vực từ biển, kiếm được bộn tiền. Còn những người xung quanh, không ai tìm được vị trí dòng chảy ngầm, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải kiếm tiền mà thôi. Chết tiệt, chuyện này đúng là gặp quỷ. Chẳng lẽ tất cả những người ở khu vực đảo bọt biển này đều chỉ có thể đứng nhìn Triệu Đại Hải câu cá kiếm tiền mà chẳng làm được gì sao? Hứa Tiểu Trì dùng sức vỗ vỗ trán của mình. Cứ buông cần thôi. Thật ra lúc này đã không còn cách nào khác nữa. Điều duy nhất có thể làm, đó là chúng ta cứ buông cần câu cá. Câu được thì được, không được thì thôi. Hứa Đại Trì thật sự cảm thấy ngồi đợi ở đây lúc này chẳng có tác dụng gì, thà về nhà đi ngủ còn có lý hơn một chút. Nhưng anh ta vừa không cam tâm, vừa chưa từ bỏ ý định. Hứa Đại Trì suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy điều duy nhất mình có thể làm chỉ có một, đó là buông cần câu cá. Cứ thử vận may, xem có câu được cá không, câu được thì tốt, không được thì thôi. Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu. Đây là biện pháp duy nhất, chỉ đành xem hôm nay có may mắn chút nào không. Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình cầm cần câu lên, treo tôm sống, rồi thả xuống biển. Trời ạ, ai mà ngờ có ngày chúng ta lại đi câu cá vược mà không có dòng chảy ngầm chứ. Nhưng làm sao bây giờ, thật sự chỉ có thể như vậy thôi. Chúng ta cứ câu đến 3 giờ chiều, nếu có cá thì câu tiếp. Không có cá thì về sớm, ngày mai sẽ đến một vùng trũng lớn khác, xem có câu được cá không. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình lẩm bẩm cào nhau. Không có cá. Trong dòng nước không có cá hay là dòng chảy ngầm đã biến mất rồi. Thạch Quảng Minh hai tay vịn mạn cano, cúi đầu nhìn xuống nước. Đã gần 10 phút, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bốn người cũng không câu được con cá nào. Chắc chắn là trong nước không còn cá, nếu không thì sẽ không có tình hình im ắng như vậy. À, ban đầu cứ nghĩ hôm nay ở đây không câu được bao nhiêu cá, không ngờ lại câu được nhiều như vậy. Thế này là quá tốt rồi. Chúng ta không cần thiết phải câu cả ngày, cũng không cần phải câu cho bằng được gần một vạn cân cá. Lôi Đại Hữu lau giọt mồ hôi trên trán mình, vừa rồi anh ta liên tục câu cá, dù mồ hôi nhễ nhại, toàn thân ướt đẫm cũng chẳng kịp quan tâm. Bây giờ trong biển không còn cá, mới có thể dừng lại nghỉ ngơi đôi chút. Trước khi ra khơi hôm nay, ngay cả Triệu Đại Hải cũng nghĩ rằng rất có thể sẽ không câu được cá. Không ngờ không những câu được mà còn là rất nhiều, hai chiếc cano cộng lại chắc chắn không dưới 5.000 cân cá vược đầu to. Với một mẻ thu hoạch như vậy, thật sự đã là quá ổn rồi. Đúng vậy, số cá hôm nay thật sự đã là quá tốt rồi. Nói thật, tôi thực sự rất hài lòng. Lưu Bân gật đầu lia lịa, quan điểm của anh ta cũng y hệt Lôi Đại Hiếu. Hôm nay có thể câu được nhiều cá như vậy, thật sự đã rất tốt, không có gì để phàn nàn. Những người khác xung quanh cơ bản đều không tìm được dòng chảy ngầm ở đâu, cũng chẳng câu được bao nhiêu cá. Hai chiếc cano của chúng ta câu được nhiều cá thế này, lại một lần nữa trở thành cái gai trong mắt người khác. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa nhìn xung quanh, chẳng biết có bao nhiêu chiếc cano. Hôm nay người câu cá thì rất đông, nhưng người thật sự câu được cá thì cơ bản chẳng có mấy. Triệu Đại Hải rít một hơi thuốc lào, nhìn Trung Thạch Trụ, rồi lại nhìn những chiếc cano khác xung quanh, trong lòng thở dài. Đời người đi biển thực sự là như vậy đấy. Người có bản lĩnh thì bắt được vô vàn cá, kiếm được bộn tiền. Còn người không có bản lĩnh thì chỉ có thể uống gió Tây Bắc thôi. Có khi vất vả ra khơi một chuyến lại chẳng kiếm được tiền, ngược lại còn lỗ vốn. Nghề đi biển câu cá này thực sự khắc nghiệt hơn hẳn những ngành nghề khác rất nhiều, hay nói cách khác, nó trực tiếp hơn rất nhiều. Triệu Đại Hải có bản lĩnh như vậy, chỉ trong mấy tiếng buổi trưa đã cùng Trung Thạch Trụ và mọi người câu được 5-6 ngàn cân cá vược đầu to, có thể bán được rất nhiều tiền. Trong khi đó, tổng cộng cá mà những chiếc cano khác xung quanh câu được, e rằng cũng không thể sánh bằng số cá mà Triệu Đại Hải cùng nhóm người anh ta đã câu. Sự chênh lệch này quả thực không phải ít chút nào, nhưng lại chẳng có bất kỳ biện pháp nào để thay đổi. Đại Hải ca, những con cá vực này đã đi hết rồi sao? Không tìm thêm được nữa sao? Có thể tìm lại được dòng chảy ngầm ở đâu không? Lưu Bân không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Đối với anh ta, điều quan trọng nhất là mình và những người còn lại có thể câu được cá hay không, có kiếm được tiền hay không. Những người khác, những chiếc cano khác, dù họ không câu được cá, không kiếm được tiền, đều chẳng liên quan gì đến anh ta. Triệu Đại Hải nghĩ, lắc đầu. Anh nhất định muốn tìm lại được dòng chảy ngầm ở đâu, nhưng điều đó thật không dễ, thậm chí gần như là không thể nào. Đại Hải ca, anh làm sao tìm được dòng chảy ngầm này vậy? Liêu Bân đã sớm rất tò mò về chuyện này, chỉ là vừa nãy bận câu ca nên chưa kịp hỏi. Bây giờ ca đã hết, anh ta phải hỏi cho ra lẽ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này thực ra rất đơn giản thôi. Đơn thuần chỉ là tôi may mắn một chút, chứ tôi thật sự không biết ở đây có dòng nước ngầm đâu. Triệu Đại Hải nở nụ cười. Chắc nhóm của Liêu Bân nghĩ rằng anh cố tình chọn chỗ này để đậu cano và đã sớm biết ở đây có khả năng xuất hiện dòng nước ngầm. Nhưng thực tế thì hoàn toàn không phải vậy, anh thực sự không biết hôm nay ở đây sẽ có dòng nước ngầm. Hôm nay thủy triều lên khá muộn, anh phải đợi muộn hơn một chút mới dám ra khơi đến đây. Không thấy khu vực bọt biển nào cả, nên anh cứ tùy tiện tìm một chỗ đậu lại. Dự định ban đầu là chờ khu vực bọt biển xuất hiện, rồi xem chỗ nào có cá, chỗ nào ít cano thì sẽ đến đó mà câu. Ai ngờ đâu, vận may của anh lại tốt đến lạ lùng, cứ đậu đại một chỗ mà hóa ra lại đúng là nơi có dòng nước ngầm. Đại Hải ca, ngay từ đầu, anh thật sự không biết ở đây có dòng nước ngầm à? Liêu Lỗi hơi không tin lời Triệu Đại Hải nói, nhưng anh biết Triệu Đại Hải chẳng có lý do gì phải lừa mình về chuyện như thế này. Tôi đâu phải Gia Cát Lượng, cũng chẳng phải Hải Long Vương canh giữ vùng biển này, làm sao mà biết hôm nay ở đây sẽ có dòng nước ngầm được. Cần phải biết rằng, loại dòng nước ngầm này đâu phải ngày nào cũng xuất hiện, nó chỉ xuất hiện nhất thời, có thể là do thủy triều, dòng chảy hoặc yếu tố thời tiết khác ảnh hưởng mà thôi. Hơn nữa, chẳng ai biết chuyện này xảy ra như thế nào, và cũng chẳng ai biết quy luật xuất hiện của loại dòng nước ngầm này. Triệu Đại Hải cười, anh biết Lưu Lỗi chỉ vì quá đỗi kinh ngạc nên mới nói vậy. Tôi thì không biết trước ở đây có dòng nước ngầm, nhưng khi dòng nước ngầm xuất hiện ở chỗ này, thì có thể dựa vào một vài dấu vết để phán đoán được. Triệu Đại Hải khẳng định 100% rằng anh không hề biết trước việc dòng nước ngầm sẽ xuất hiện ở đây. Anh có thể phát hiện ra là bởi vì, lúc quan sát dòng chảy dưới nước, anh đột nhiên nhận thấy ở độ sâu vài mét, ánh sáng có vẻ hơi khác lạ, và khác với vài chỗ xung quanh. Chuyện như vậy xảy ra dưới nước, tức là tốc độ dòng chảy ở đáy biển khác nhau. Hôm nay nước biển rất trong, ở độ sâu khoảng 4 mét thì không nhìn rõ lắm, nhưng ở những chỗ nông hơn, ít nhiều gì cũng có thể thấy rõ một vài thứ. Tình cờ, anh thấy dường như có cá đang bơi lội phía dưới. Anh thả cần câu từ một chút, quả nhiên không sai, không chỉ có cá, mà còn là toàn cá vược đầu to. Lần này thì không cần phải khách sáo nữa rồi. Liêu Lỗi bỗng nhiên vỡ lẽ, lần này anh thật sự hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đại Hải ca, anh nói vận may thì chắc chắn không ai phản bác được. Nhưng vì sao những người khác lại không có vận may như vậy? Rốt cuộc, đó là do có bản lĩnh hay không? Không có bản lĩnh đó, thì cho dù cano vừa hay dừng ngay phía trước hoặc chính phía dưới điểm then chốt cũng không cách nào phát hiện được. Liêu Lỗi vô cùng rõ ràng rằng lý lẽ này nghe có vẻ rất bình thường, nhưng trên thực tế thì không thể như vậy được. Khu vực bọt biển ở các đảo lớn như vậy, có rất nhiều chỗ để câu cá. Hay nói cách khác, những nơi có thể xuất hiện dòng nước ngầm chắc chắn không chỉ có mỗi chỗ này. Ấy vậy mà những cano khác, những người khác hoàn toàn không phát hiện ra cái nào, chẳng tìm thấy lấy một. Điều này có bình thường không? Điều này có thể nói là rất bình thường, nhưng đồng thời, chuyện này cũng không phải bình thường như vậy. Bình thường ở chỗ, chắc chắn không có mấy người có được bản lĩnh như Triệu Đại Hải, nếu không thì đâu chỉ có mỗi anh ấy kiếm được tiền. Bất thường ở chỗ, có nhiều người câu cá như vậy ở đây, nhưng ngoài Triệu Đại Hải ra, chẳng ai khác, dù là một người, có thể tìm thấy dòng nước ngầm ở bất cứ đâu. Triệu Đại Hải đợi Trung Thạch Trụ, Liêu Bân cùng Lôi Đại Hữu nghỉ ngơi một lát, rồi hô hào thu dọn đồ đạc. Vì ở đây đã không còn cá, mà thời gian cũng đã muộn rồi, thế là họ dứt khoát về lại thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân, Lôi Đại Hữu cùng với Thạch Quảng Minh, Triệu Thạch, Liêu Lỗi đi trên hai chiếc thuyền lớn, mang theo hơn 5.000 cân cá vược, trở về thuyền lớn của Đinh Đại Văn. Trên thuyền đánh cá lớn, Đinh Đại Văn đã chờ sẵn, lập tức sai người bắt tay vào việc. Triệu Đại Hải hỏi Đinh Đại Văn, Đại Văn ca, người bếp đã nấu cơm chưa? Nếu nấu rồi thì mau dọn lên ăn đi, còn nếu chưa nấu, thì cứ thong thả, muộn một chút cũng được. Đinh Đại Văn lắc đầu, anh không ngờ Triệu Đại Hải lại trở về sớm như vậy nên chưa kịp sai người bếp nấu. Đinh Đại Văn lập tức hỏi Triệu Đại Hải, anh có muốn gọi người bếp nấu cơm ngay bây giờ không? Sẽ không tốn bao lâu là có thể ăn được. Triệu Đại Hải khoát tay, anh vừa nói với Đinh Đại Văn rằng nếu giờ chưa nấu thì cứ để muộn một chút rồi ăn, không cần gì phải vội. À, Trung Thạch Trụ nghe Triệu Đại Hải nói vậy, liền hỏi, chẳng lẽ hôm nay chúng ta không ra biển câu cá nữa sao? Đúng vậy, bây giờ thực ra chưa qua muộn, nhưng chúng ta không cần thiết phải tiếp tục ra khơi. Dù có ra biển thì cũng không câu được lâu, hoặc là phải câu đến lúc trời tối. Thà vậy thà rằng chúng ta cứ nghỉ ngơi thêm một chút, rồi sáng sớm mai khoảng 3 giờ ra khơi là được. Triệu Đại Hải nhìn vị trí mặt trời, bây giờ mới khoảng 3 giờ chiều, nghĩ ra biển câu cá thì thực sự có thể ra khơi, nhưng câu được một lúc là trời sẽ tối, mà hôm nay dòng chảy cũng không thực sự tốt lắm. Nếu cứ nhất định phải ra biển thì không phải là không câu được cá, nhưng thật sự là phải dựa vào chút vận may. Trên đường vừa trở về, anh đã quyết định hôm nay sẽ không ra biển câu cá nữa. Bây giờ ra khơi thì đi đâu câu cá đây? Đi đến dạn san hô nhân tạo thì quá xa, mà đến điểm câu cá ở chân trụ điện gió thì cũng tốn khá nhiều thời gian di chuyển. Anh Triệu Đại Hải nói đúng đó, bây giờ thật sự không cần thiết phải ra khơi. Triệu Thạch gật đầu, anh ấy thấy Triệu Đại Hải nói không sai chút nào, bây giờ thật sự hoàn toàn không cần thiết phải bằng mọi giá ra biển câu cá. Thà cứ không ra biển, nghỉ ngơi cho khỏe một chút, rồi sáng sớm mai ra khơi sớm hơn thì sẽ có lợi hơn. Ban đầu Lôi Đại Hữu định nói với Triệu Đại Hải rằng họ có thể ra khơi câu cá. Nhưng nghe Triệu Đại Hải và Triệu Thạch nói vậy, thì thật sự không cần thiết phải ra biển nữa. Triệu Đại Hải nói, bây giờ còn sớm mà, chúng ta có thể tắm rửa nghỉ ngơi một lát, đợi lát nữa tối rồi ăn bữa tối cũng được. Anh vừa nói vừa đi vào khoang thuyền tắm rửa, thay quần áo xong, anh ra ngoài thì thấy Đinh Đại Văn đang hô hào mọi người làm việc. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cúi đầu nhìn xuống mặt nước, quan sát hai chiếc cano. Anh thấy chiếc lớn nhất đã đậu sát bên, còn chiếc kia thì ngư dân đang không ngừng gỡ cá xuống. Đại Văn ca, mấy con cá này to con phết nhỉ, tháo được bao nhiêu rồi? Vẫn còn 3 phần chưa gỡ xong, Đinh Đại Văn thở hổn hển, tôi đoán phải hơn nửa tiếng nữa mới xong. Để tăng tốc độ, với tư cách là chủ thuyền, anh không chỉ đứng đó quan sát mà còn phải xuống vào giúp làm việc. Cá vực đầu to mà Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ và những người khác đánh về hôm nay đều phi thường lớn, mà hầu như tất cả đều còn sống, nên phải tranh thủ thời gian đưa vào thùng chứa nước sống, tránh để xảy ra vấn đề gì. Đinh Đại Văn hơi kỳ lạ hỏi, Triệu Đại Hải, hôm nay khu vực bọt biển ở các đảo có nhiều cá đến thế ư? Sao các anh chỉ câu chưa đến nửa ngày đã được nhiều cá đến vậy? Chuyến này Triệu Đại Hải ra khơi rất muộn, mà lại về rất sớm. Vấn đề then chốt là số lượng cá câu được thực sự là khá nhiều. Cá vừa gỡ xuống đã hơn 5.000 cân, chưa kể số cá còn lại trên cano, ước chừng ít nhất phải hơn 6.000 cân. Tính theo thời gian câu cá, thì đây quả thật là cực kỳ ấn tượng, tính ra là câu được rất tốt, chỉ khi trong nước có khá nhiều cá thì mới làm được vậy. Triệu Đại Hải kể lại toàn bộ quá trình câu cá hôm nay. À, Đinh Đại Văn nghe Triệu Đại Hải nói vậy liền biết chuyện gì đang xảy ra, đồng thời càng hiểu rõ hơn rằng ở khu vực bọt biển các đảo đó, những người khác hôm nay chắc chắn sẽ không câu được quá nhiều cá. Khu vực bọt biển ở các đảo hôm nay lại xuất hiện dòng nước ngầm sao? Vậy những người khác chẳng phải là không câu được bao nhiêu cá sao? Trung Thạch Trụ bước ra khỏi khoang tàu, vừa hay nghe được câu hỏi của Đinh Đại Văn, liền đáp lời ngay, đúng vậy. Những cano khác cơ bản đều chẳng mấy người câu được cá. Lưu Lỗi đi đến trước mặt Đinh Đại Văn, những người câu cá khác ư? Ha, vậy thì đúng là chỉ có thể đứng nhìn chúng ta câu cá, trơ mắt nhìn chúng ta kiếm tiền, chẳng làm được gì cả. Hôm nay anh không câu được bao nhiêu cá, chỉ hỗ trợ vớt cá thôi. Anh đã thấy rất rõ toàn bộ quá trình, những người khác thì đúng là cứ trố mắt nhìn Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thay nhau câu hết con cá vực này đến con cá vực khác. Lưu Lỗi càng nói càng hưng phấn, những người trên cano khác đều há hốc mồm kinh ngạc, cái cảm giác này thật là quá đã. Cái kiểu chỉ có mình kiếm được tiền, còn những người khác chỉ có thể đứng nhìn, cảm giác đó thật không gì sánh bằng. Anh nói thêm, nếu mình kiếm được tiền mà người khác cũng kiếm được, thì thật ra không vui bằng. Nhưng chỉ có mình kiếm được tiền, còn những người khác thì không, thì đúng là cực kỳ vui. Lưu Lỗi hôm nay chính là cảm thấy như vậy. Lưu Bân nghĩ về chuyện này, cảm thấy hơi khó tin, nhưng sự thật đúng là như vậy, hôm nay cơ bản chưa hề xuất hiện dòng chảy trên mặt biển, nên cũng cơ bản không có khu vực bọt biển nào hình thành. Những người trên những cano khác muốn câu cá thì thật sự có chút quá sức, cơ bản là điều rất khó xảy ra. Dù có câu được cá thì cũng chỉ 3 con 5 con mà thôi. Hôm nay, toàn bộ khu vực bọt biển ở các đảo, chỉ có Triệu Đại Hải cùng mấy người anh ấy mới câu được cá, mà lại câu được vô cùng nhiều cá, còn những người khác thì chẳng có cách nào như vậy. Thạch Quảng Minh tay cầm tàu thuốc, vừa nói vừa rít một hơi thuốc, ra khơi câu cá hay đánh bắt hải sản, thực ra cũng là vậy cả. Người nào câu được cá, kiếm được tiền, thì thường kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng với tuyệt đại đa số người khác mà nói, cơ bản cũng chỉ kiếm đủ tiền xăng thôi. Anh ấy tiếp lời, dù là ra biển đánh bắt cá hay ra khơi câu cá, thậm chí cả việc kinh doanh thuyền câu cá biển của nhà mình, thì thực ra cũng đều như vậy. Người nào kiếm được tiền thì kiếm được rất nhiều tiền, nhưng người nào không kiếm được thì vô cùng khó khăn. Tuyệt đại đa số người khác thì thực ra cũng chỉ kiếm đủ tiền công thôi. Triệu Đại Hải cùng những người khác đều nhìn các cano thu cá biển lên. Chỉ có điều cano của anh ấy lớn hơn của người khác một chút, nhưng đó không phải là sự khác biệt cơ bản. Thậm chí điểm câu cá trên biển cũng giống y hệt những điểm câu cá của người khác. Tất cả mọi người đều câu cá ở khu vực bọt biển các đảo, nhưng kết quả lại một trời một vực, một người thì trên trời, một người thì dưới đất. Triệu Đại Hải câu được 5-6 ngàn cân cá vực đầu to, kiếm được một khoản lớn, còn những người khác, kiếm đủ tiền xăng đã là rất tốt rồi. Lưu Lỗi nghe Thạch Quảng Minh nói vậy có chút cảm khái, nào có ngành nghề nào mà không như vậy đâu. Nhà chúng ta làm ăn thì thực ra cũng vậy, trên thị trấn, nhìn có vẻ buôn bán tốt, mà lại không ít nhà hàng chuyên bán hải sản. Các quán ăn khác, bao gồm cả các cửa hàng bán hải sản, thì càng nhiều. Không phải tôi khoác lác đâu, nhưng sự thật là việc kinh doanh của các nhà khác đều kém xa nhà chúng ta. Đa số những người làm nghề này, thực ra chỉ kiếm chút tiền công thôi. Anh nói thêm, việc kinh doanh nhà hàng lúc nào cũng rất sôi động, nhưng có được việc kinh doanh tốt như vậy thì có mấy ai. Thật sự là ngành nào cũng vậy, chắc chắn có người kiếm được tiền, và có người kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng với tuyệt đại đa số người khác mà nói, thì cuộc sống cũng không dễ dàng đến thế. Đinh Đại Văn bận rộn mất 2-3 tiếng đồng hồ, cá đều đã được chuyển từ cano vào khoang chứa nước của thuyền đánh cá lớn. Anh lập tức cho cano bổ sung đủ loại vật tư, như vậy, Triệu Đại Hải muốn ra biển câu cá lúc nào cũng có thể ra khơi ngay. Mọi việc đều đã làm xong, trời cũng đã nhá nhem tối. Đinh Đại Văn đi đến bong sau của thuyền đánh cá, kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống dưới chòi hóng mát. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và những người khác cũng đã sớm dùng bữa rồi. Đinh Đại Văn múc một chén canh, uống một ngụm, rồi chỉ tay về phía khu vực bọt biển ở các đảo. Triệu Đại Hải, khu vực bọt biển ở các đảo kia hình như vẫn còn rất nhiều cano đang câu cá kia kìa. Thấy rất nhiều ánh đèn, không biết họ có câu được cá không. Ban ngày không nhìn rõ lắm, nhưng bây giờ trời đã tối hẳn, có thể thấy một vệt ánh đèn từ xa, chứng tỏ không ít cano đến tận bây giờ vẫn chưa rời đi, tất cả vẫn còn ở đó. Đinh Đại Văn hơi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh muốn biết liệu ở khu vực bọt biển các đảo kia bây giờ có đàn cá lớn hay không. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không bận tâm đến chuyện này, nhưng khi Đinh Đại Văn nói vậy, họ cũng có chút sốt ruột, liền đứng bật dậy, mắt trợn tròn nhìn về phía khu vực đảo san hô. Không thể nào, sao đêm hôm khuya khoắt thế này lại có nhiều người câu cá ở đó vậy? Chẳng lẽ khu vực đảo san hô ngay lúc này có rất nhiều cá vực sao? Chúng ta có nên sang đó xem thử không? Nếu đúng là có đàn cá lớn thì không thể bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền như vậy được. Trung thạch chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu sốt ruột vô cùng. Khu vực đảo san hô có nhiều thuyền đánh cá hay cano đến thế, nhất là khi có nhiều ánh đèn như vậy, thì rất có thể đúng là có một đàn cá lớn xuất hiện. Rất có thể là khi chạng vạng tối, những người ở khu vực đảo san hô vốn dĩ định quay về, nhưng bất ngờ gặp được đàn cá, thế là dứt khoát không quay về mà cứ thế câu cá ở đó cho đến tận bây giờ. Anh Đại Hải, liệu chúng ta có nên qua đó kiểm tra xem có đúng là đàn cá lớn đã đến chưa không? Nếu đúng là có đàn cá lớn thật thì không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy được. Lưu Lỗi nhìn Triệu Đại Hải. Trung thạch chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lúc này đều đang nghĩ đến việc sang khu vực đảo san hô xem sao. Nếu đúng là có đàn cá đến thì nhất định phải nắm bắt cơ hội này để tô, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Nhưng việc này cuối cùng làm thế nào thì phải tùy thuộc vào anh Triệu Đại Hải. Chú thạch chủ, tôi biết các chú muốn câu được nhiều cá hơn, nhưng chúng ta không cần bận tâm chuyện này. Triệu Đại Hải cười và lắc đầu. Khu vực đảo san hô có lẽ thật sự xuất hiện đàn cá, thậm chí là một đàn cá lớn. Nếu không thì bây giờ sẽ không có nhiều ánh đèn ở đó đến vậy. Nhưng cho dù thật sự xuất hiện đàn cá lớn thì sao chứ? Bản thân tôi lúc này chắc chắn sẽ không đến đó câu cá. Chúng ta khác với người khác, điểm khác biệt lớn nhất là chúng ta không phải những người không câu được cá. Ngược lại, mỗi chuyên gia khơi gần như đều câu được cá, mà còn câu được rất nhiều cá. Chúng ta cứ làm theo nhịp độ của mình là được. Triệu Đại Hải thật sự cảm thấy lúc này không cần thiết phải đến khu vực đảo san hô để xem có cá không. Nếu bản thân tôi ra khơi mà thường xuyên không câu được nhiều cá, thì nhất định sẽ làm chuyện như vậy, thậm chí là chắc chắn sẽ làm chuyện như vậy. Cần phải nắm bắt mọi cơ hội, câu được càng nhiều cá càng tốt. Lúc đầu, khi nghe Triệu Đại Hải nói không đi khu vực đảo san hô, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều nhìn nhau và có chút sốt ruột. Nhưng bây giờ nghe anh Triệu Đại Hải nói vậy, họ mới thấy lời này có lý. Những người khác ra khơi câu cá mà không được cá, thì đương nhiên lúc nào có cá là lúc đó phải câu. Còn nhóm của mình theo anh Triệu Đại Hải ra khơi, muốn câu cá lúc nào cũng câu được. Thật sự không cần thiết phải góp vui kiểu đó. Hơn nữa, đừng nhìn khu vực đảo san hô bây giờ đèn đuốc sáng trưng, nhưng ai mà biết được liệu có thật sự có đàn cá đến đó không? Có khả năng đó, nhưng rốt cuộc khả năng này là bao nhiêu thì ai cũng không nói chắc được. Chúng ta cứ ngủ một giấc thật ngon, chờ đến sáng mai 3 hoặc 4 giờ ra khơi câu cá là được rồi. Cứ theo kế hoạch của chúng ta mà ra khơi câu cá thôi. Triệu Đại Hải không hề lay chuyển. Nhiều ánh đèn ở khu vực đảo san hô đến vậy, có thể là họ đang câu cá, nhưng cũng có thể là họ đang ngồi uống gió Tây Bắc ở đó, không muốn về, muốn chịu đựng qua đêm, đợi đến trời sáng mai mới câu cá. Như vậy có thể tiết kiệm được tiền xăng hai chuyến đi về. Trong nước tôm cá cua vô số, chẳng lẽ chúng ta có thể câu hết sạch sao? Chúng ta đâu có bản lĩnh như vậy. Cho dù khu vực đảo san hô thật sự xuất hiện đàn cá, đặc biệt là đàn cá lớn, thì cũng phải để người khác kiếm chút tiền chứ, không lẽ chúng ta có thể kiếm hết tiền sao? Triệu Đại Hải không phải nói suông, mà trong lòng anh ấy thật sự nghĩ như vậy. Cũng không thể nào chỉ một lòng một dạ nghĩ đến việc mấy người mình phải kiếm hết toàn bộ tiền. Dù sao cũng phải có lúc người khác cũng kiếm được tiền chứ. Việc cứ nghĩ như vậy trong đầu, thật ra không phải là chuyện tốt. À, anh Đại Hải, anh nói thật sự rất có lý, đúng là như vậy đấy. Những người khác câu không được bao nhiêu cá, chỉ cần có cơ hội câu cá, thì họ đều phải liều mạng. Còn chúng ta nếu muốn câu lúc nào cũng câu được, thì thật sự không cần bận tâm chuyện này, cứ làm theo kế hoạch, theo sắp xếp của chúng ta là được rồi. Lưu Lỗi càng nghĩ càng thấy lời Triệu Đại Hải nói vô cùng có lý. Trời đã khuya tĩnh lặng, trên bong tàu cá lớn đèn vẫn sáng. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi đã về khoang thuyền ngủ từ sớm. Nhị Gia Gia, ông và Thạch Gia Gia sao vẫn chưa về ngủ vậy? Đinh Đại Văn đi từ phòng điều khiển ra, thì thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang ngồi hút tàu thúc trò chuyện dưới chòi hóng mát phía sau bong tàu. Anh nghe nói sáng sớm mai khi ra khơi câu cá, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cũng sẽ cùng đi theo. Nếu đúng là như vậy thì lúc này phải đi ngủ rồi chứ. Thạch Quảng Minh khoát tay, nói với Đinh Đại Văn rằng sáng sớm mai mình và Triệu Thạch sẽ không theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá. À, hai ông không phải đã bảo sẽ theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá sao? Sao lại không đi nữa vậy? Đinh Đại Văn càng thêm thắc mắc. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ra khơi là để theo cano của Triệu Đại Hải câu cá giết thời gian, vốn dĩ rất tốt nhưng lại tạm thời đổi ý. Có gì đâu chứ, hai chúng tôi muốn ra biển thì theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi, muốn không đi thì dứt khoát không đi thôi. Triệu Đại Hải ra khơi là để câu cá kiếm tiền, hai lão già chúng tôi có giúp được gì đâu. Có lúc đi theo cano ra ngoài một chuyến là được rồi, chứ không lẽ cứ đi theo cano ra ngoài mãi sao? Triệu Thạch mỉm cười. Ra khơi bằng cano chắc chắn dễ giết thời gian hơn. Nhưng Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ thì ra khơi câu cá kiếm tiền, hai chúng tôi ngồi trên cano, tuy không ảnh hưởng nhiều nhưng ít nhiều cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Lúc đầu đúng là tính sáng sớm mai sẽ đi theo Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ cùng những người khác ra biển câu cá, nhưng suy nghĩ lại một lúc thì đổi ý. Khoảng thời gian này đi câu cá ở biển, thật ra rất tốt. Thạch Quảng Minh nhìn Triệu Thạch đang ngồi đối diện với mình, rồi lại nhìn Đinh Đại Văn. Gần đây ông vẫn luôn ở lại làng trài, mới đây đã theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, mấy ngày nay thấy Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá. Đúng vậy, Triệu Đại Hải gần đây đều câu được không ít cá, thậm chí có lúc còn câu được nhiều hơn bình thường rất nhiều. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, chẳng bao lâu nữa mùa cấm đánh bắt cá sẽ kết thúc. Lúc đó các thuyền đánh cá ra biển sẽ rất nhiều, muốn câu cá e rằng sẽ không dễ dàng chút nào. Tôi đoán chắc chắn sẽ có ảnh hưởng. Triệu Thạch khẽ gật đầu. Triệu Đại Hải gần đây câu cá rất tốt, câu được rất nhiều cá, thậm chí là nhiều hơn bình thường rất nhiều. Nhưng rất nhanh tình hình này có thể sẽ bị ảnh hưởng, mà còn bị ảnh hưởng rất lớn. Thật ra thì không cần phải nói cũng biết chuyện này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng, nhưng mọi người chẳng phải đều như vậy sao? Nếu cứ phải chịu ảnh hưởng, thì chính là giá cả thị trường sẽ bị ảnh hưởng lớn hơn một chút. Gần đây mấy ngày, Đinh Tiểu Hương chẳng phải đang cố gắng tranh thủ thời gian để bán đi một ít cá trên tay sao? Thạch Quảng Minh suy nghĩ một chút, mùa cấm đánh bắt cá chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, các thuyền đánh cá ra biển rất nhiều, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những người câu cá. Triệu Đại Hải cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng loại ảnh hưởng này đối với người khác có thể sẽ lớn hơn một chút, còn đối với Triệu Đại Hải thì có thể sẽ không quá lớn. Triệu Đại Hải thật sự là bất kể lúc nào cũng câu được rất nhiều cá, đều có thể tìm thấy đàn cá ở bất kỳ đâu. Ảnh hưởng lớn nhất thật ra không phải là có câu được cá hay không, hay câu được bao nhiêu cá, mà ảnh hưởng lớn nhất chính là giá cả tôm cá cua. Hàng năm vào mùa cấm đánh bắt cá, giá tôm cá cua đều tăng lên, mà còn tăng không ít. Nhưng đợi đến khi mùa cấm đánh bắt cá kết thúc, giá tôm cá cua sẽ nhanh chóng giảm xuống, dần dần khôi phục bình thường. Đối với những người không câu được cá hoặc không bắt được cá, thì chuyện này thật ra không quan trọng, không ảnh hưởng gì. Nhưng với Triệu Đại Hải, một người có thể câu được rất nhiều cá, thì mùa cấm đánh bắt cá thật sự là một thời gian vàng để kiếm tiền, mà thời gian vàng này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Đúng vậy, mùa cấm đánh bắt cá kết thúc, giá tôm cá cua giảm xuống, ảnh hưởng chắc chắn rất lớn, nhưng loại chuyện này ai mà can thiệp được. Đinh Tiểu Hương là tay buôn giỏi đấy, bây giờ mùa cấm đánh bắt cá vẫn còn một thời gian nữa mới kết thúc, nhưng cô ấy đã bắt đầu cố gắng hết sức bán đi những con cá đang có trên tay. Chỉ là đa số cô ấy bán đi đều là cá vược gì đó thôi. Nhưng nói đi thì phải nói lại, tôi vẫn cảm thấy Đinh Tiểu Hương không phải gấp gáp muốn bán cá ở làng chài như vậy. Giá cả hợp lý thì cô ấy sẽ bán, còn giá không hợp lý lắm, tôi thấy cô ấy thà không bán, thà tự nuôi. Triệu Thạch suy nghĩ một chút, gần đây Đinh Tiểu Hương đúng là đang tăng cường thời gian bán cá, nhưng nếu giá không thích hợp, Đinh Tiểu Hương tuyệt đối sẽ không bán. À, chuyện làm ăn kiểu này, hai chúng ta đều không phải là tay lão luyện thật sự. Đời chúng tôi chẳng qua chỉ là ra biển bắt cá, hoặc là dẫn người khác đi câu cá, bán cá. Đó là chuyện giá cả thị trường, có lúc còn phải chịu chút thiệt thòi nhỏ. Thạch Quảng Minh lắc đầu cười khổ. Mình và Triệu Thạch đúng là ra biển bắt cá hoặc là dẫn người khác câu cá, thật ra cũng có hiểu biết nhất định về thị trường. Vấn đề là dù sao cũng chỉ là buôn bán nhỏ. Làm ăn, đặc biệt là mảng làm ăn lớn này, chúng tôi thật sự không có bản lĩnh gì. Đinh Tiểu Hương mới chính là cao thủ trong lĩnh vực này. Triệu Thạch vừa mới nói Đinh Tiểu Hương đang tranh thủ thời gian bán cá, nhưng chỉ cần giá không tốt, cô ấy căn bản sẽ không bán. Hiện tại thật ra có không ít người đang không có cá trong tay, đều đang tăng cường thời gian bán cá, cho dù giá giảm một chút hoặc ít hơn một chút họ cũng sẵn lòng bán đi. Đinh Tiểu Hương căn bản không phải làm vậy, cũng không phải làm theo kiểu này. Đúng vậy, Đinh Tiểu Hương nhất định có chủ ý riêng, có tính toán riêng của cô ấy. Chuyện này chúng ta không cần bận tâm. Đinh Tiểu Hương buôn bán, cô ấy thật sự là một tay lão luyện chân chính. Nếu không, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá đến vậy thì cũng khó mà bán được, cho dù bán được, giá cũng sẽ rất thấp. Triệu Thạch vừa nói vừa không khỏi mỉm cười. Những người làm nghề câu cá biển hoặc đánh bắt cá thật ra đều biết, nếu không câu được cá hoặc không bắt được cá thì phải chịu đói. Nhưng khi câu được cá hoặc bắt được cá, đặc biệt là khi câu được, bắt được khá nhiều cá, thì muốn bán được giá tốt cũng không hề dễ dàng chút nào. Vì sao lại như vậy? Đó là vì không biết giá thị trường. Một lý do khác vô cùng quan trọng là không có người chuyên môn thay mình bán cá, mà chỉ có thể tự mình bán. Bởi vì như vậy lại phải tiếp tục ra khơi, không có nhiều thời gian đến thế. Nếu có nhiều thời gian như vậy, thì phải tranh thủ bán đi những con cá trên tay. Muốn tranh thủ thời gian bán đi những con cá trên tay, giá cả chắc chắn sẽ không cao được, những người thu mua cá từ tuyến dưới chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội như vậy để ép giá một chút. Nhiều khi không phải không biết mình bị người khác ép giá, nhưng lại không thể không bán, cũng không thể để cá ấy trong tay mình. Chuyện này có hiếm gặp không? Trên thực tế, chuyện này rất phổ biến. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá đến vậy, chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn người khác. Nhưng nếu không có Đinh Tiểu Hương đứng ra xử lý những chuyện này, Triệu Đại Hải nhất định sẽ rất đau đầu, mà lại căn bản không có cách nào tập trung tinh thần câu cá. Bây giờ anh ấy chẳng cần bận tâm gì, cứ câu được cá là được, còn lại Đinh Tiểu Hương sẽ xử lý ổn thỏa. Đúng vậy. Thật ra chính là như vậy, không nói gì khác, hiện tại, mỗi chuyến ra khơi, thuyền câu cá biển đều câu được rất nhiều cá. Chúng ta nhận chuyển tay bán đi, lập tức có thể kiếm được không ít tiền rồi. Nếu không phải có Đinh Tiểu Hương, thuyền câu cá biển chúng ta cho dù câu được nhiều cá đến vậy thì cũng không muốn thu mua lại. Thạch Quảng Minh cũng lập tức nhớ đến chuyện của thuyền câu cá biển. Mấy chuyến ra khơi gần đây đều câu được rất nhiều cá. Những con cá này thường ngày đều do những người câu cá tự bán cho những người thu mua tôm cua khác. Mặc dù mình là chủ thuyền, nhưng từ trước đến nay mình không thu mua những con cá này. Không phải không biết rằng nhận những con cá này bán lại có thể kiếm tiền, nhưng chuyện này rất đau đầu. Có lúc thu mua tôm cua cá này, thật sự không chắc đã bán được, không chắc đã kiếm được tiền, dần dà mình sẽ không làm chuyện này nữa. Hiện tại làm được chuyện như vậy, chủ yếu nhất là vì có Đinh Tiểu Hương, nếu không thì có chết mình với Thạch Trung, Thạch Kiệt Hoa cũng không làm đâu, thật sự là quá phiền phức. Bất kể là thu mua tôm cá cua hay bán cá tôm cua, cũng không đơn giản như tưởng tượng, cứ làm là có thể kiếm được tiền. 3 giờ sáng, Triệu Đại Hải tỉnh dậy sau giấc ngủ, bước ra khoang tàu. Thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vẫn còn đang trò chuyện, anh liền đi tới. Đinh Đại Văn thấy Triệu Đại Hải và mọi người đã thức giấc thì lập tức gọi bếp mang bữa sáng đã chuẩn bị sẵn lên. Nhị Gia Gia, Triệu Đại Hải vừa ăn cơm vừa trò chuyện với Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Sao giờ này ông và Thạch Gia Gia vẫn chưa ngủ vậy? Dù không theo chúng cháu ra khơi câu cá thì cũng nên đi ngủ sớm hơn chứ. Anh giải thích rằng mình và mọi người lát nữa ra khơi là công việc nặng nhọc, nên bữa sáng không nên ăn thịt mà phải ăn cá hoặc những món ăn thanh đạm hơn. Triệu Thạch cười lắc đầu, hai ông cháu ta ban đầu cũng muốn theo cano của cháu ra khơi câu cá, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hôm nay không ra nữa. Nếu không cần ra biển thì lúc nào muốn ngủ thì ngủ thôi, không cần phải bận tâm chuyện này. Hai lão già chúng ta, giờ thật sự không còn việc gì để làm. Ông và Thạch Quảng Minh giờ thật sự không có việc gì làm, ra chiếc thuyền đánh cá này nếu không làm việc thì cũng chỉ là giết thời gian. Muốn làm gì thì làm đó thôi. Đúng vậy, Thạch Quảng Minh cười nói, các cháu cứ làm việc của các cháu đi, đừng bận tâm đến hai chúng tôi. Triệu Đại Hải thật ra đã câu cá biển rất lâu rồi. Thạch Quảng Minh nói thêm, hai ông cháu tôi và Triệu Thạch thỉnh thoảng theo ra khơi một chuyến thì không sao, nhưng nếu ngày nào cũng theo ra ngoài thì thật sự rất mệt. Dù sao thì, hai chúng tôi tuổi cũng đã cao rồi. Triệu Đại Hải gật đầu nhẹ, không nói thêm gì về chuyện này. Chỉ cần Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh quyết định là được. Triệu Đại Hải, Lưu Lỗi, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu là những người ăn sáng nhanh nhất. Họ thu dọn đồ đạc rồi lập tức lái hai chiếc cano ra khơi câu cá. Triệu Thạch nhìn mặt biển nói, thời tiết hôm nay có vẻ không tệ. Có chút gió, có chút sóng nhưng không quá lớn, nước biển lại rất trong. Biết đâu hôm nay lại câu được nhiều cá lắm đấy. Thời tiết như vậy thật sự rất thích hợp để ra khơi câu cá. Anh Đại Hải và Trung Thạch Trụ hôm nay rất có thể sẽ câu được vô cùng nhiều cá. Thạch Quảng Minh cười đáp, chuyện này mà còn cần chúng ta bận tâm sao? Có chuyến nào Triệu Đại Hải ra khơi mà không câu được cá đâu. Trừ phi trong biển không còn cá, nếu không, chỉ cần có cá, Triệu Đại Hải nhất định sẽ tìm ra chúng và câu được. Thạch Quảng Minh thật sự không hề bận tâm, không hề lo lắng về chuyện Triệu Đại Hải câu cá. Này, Triệu Thạch vừa cười vừa mắng một câu, ông nói lời này chẳng có chút lý lẽ nào cả. Một ngày câu 5.000 cân cá với một ngày câu 1 vạn cân cá, có thể giống nhau sao? Nửa ngày câu được 1 vạn cân cá với một ngày câu được 5.000 cân cá, có thể giống nhau sao? Triệu Đại Hải chắc chắn câu được cá, và cũng không ít cá, nhưng nếu thời tiết và thủy chiều tốt thì chắc chắn câu được nhiều hơn, lại còn dễ dàng hơn rất nhiều. Sự chênh lệch và khác biệt ở đây là vô cùng lớn. Thạch Quảng Minh nhất thời không biết nói gì, ông ấy nói không sai chút nào, thủy chiều tốt thì chắc chắn câu được nhiều cá hơn, lại còn ít tốn sức và tiết kiệm thời gian hơn. Anh Đại Hải, Lưu Lỗi hỏi, hôm nay chúng ta không phải đi điểm câu cá chân cối say gió sao? Lưu Lỗi nhìn hướng lái cano của Triệu Đại Hải, anh nhận ra họ không hướng đến điểm câu cá chân cối say gió, mà là khu vực đảo bọt biển. Triệu Đại Hải đáp, thủy chiều và dòng chảy hôm nay rất tốt. Chúng ta sẽ đến khu vực đảo bọt biển xem thử có cá vược không. Nếu có, chúng ta sẽ câu cá vược ở đó. Điểm câu cá chân cối say gió chỗ đó không chạy đi đâu được, đi sớm hay đi muộn một ngày cũng không khác nhau là mấy. Hơn nữa, tối hôm qua ở khu vực đảo bọt biển này có rất nhiều ánh đèn. Dù sao đi nữa, chúng ta đều phải đến đây xem thử để xem tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại có nhiều người ở đây như vậy. Triệu Đại Hải vừa lái cano vừa lắc đầu, vốn dĩ kế hoạch là hôm nay sẽ đến điểm câu cá chân cối say gió để xem tình hình cá mú ở đó, xem có câu được cá không. Nhưng tối hôm qua, lúc ngủ, anh đã đổi ý. Đã lâu như vậy anh không đến điểm câu cá chân cối say gió, nên không biết tình hình ở đó rốt cuộc ra sao. Việc đến đó câu cá không phải là không thể, nhưng nếu không biết rõ tình hình thì rất có thể sẽ không câu được nhiều cá, lãng phí thời gian và tiền xăng. Nếu như có cá, những con cá này cũng không chạy đi đâu cả. Câu cá mú không giống như câu các loại cá khác, chỉ cần có cá, việc câu được cũng không phải vấn đề. Anh và mọi người đi sớm hay đi muộn một ngày thì thật ra cũng không khác nhau là mấy, ít nhất là sự khác biệt không quá lớn. Một lý do khác là tối hôm qua ở khu vực đảo bọt biển có rất nhiều ánh đèn, anh không biết những người đó là chờ trời sáng mới câu cá, hay là tối hôm qua thật sự có một đàn cá lớn. Tối qua anh có thể không đến đây câu cá, có thể không bận tâm chuyện này, nhưng vẫn phải đến đây xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Người đi câu cá nhất định phải thường xuyên nắm rõ mọi tình hình ở địa điểm câu của mình. Hơn nữa, sáng sớm hôm nay khi lên cano, anh liền phát hiện thủy triều và dòng chảy, đặc biệt là màu nước rất tốt. Ở khu vực đảo bọt biển này, một khi xuất hiện đàn cá vược, rất có thể đó sẽ là một đàn cá lớn cực kỳ đông đúc. Cơ hội tốt như vậy anh tuyệt đối không thể bỏ lỡ, nhất định phải nắm chắc. Rất có thể ngày mai anh có thể câu được 1 vạn cân, thậm chí 2 vạn cân cá vược. Như vậy thì, thật sự không cần phải đi chuyến điểm câu cá chân cối say gió không mấy chắc chắn kia nữa. Lưu Lỗi nghĩ một lúc, thấy đúng là như vậy, dù là câu cá hay bắt cá, nhất định phải ưu tiên đến những nơi có khả năng cao. Nếu dòng chảy rất tốt, màu nước cũng rất đẹp thì nhất định phải đến khu vực đảo bọt biển, nơi mà gần đây mọi người vẫn thường xuyên câu cá và nắm rõ tình hình. Huống chi, khu vực đảo bọt biển rất gần, chỉ cách chỗ đậu thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn khoảng nửa tiếng. Một khi câu được cá, đặc biệt là rất nhiều cá, họ có thể bất cứ lúc nào quay về thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn để dỡ cá rồi lại tiếp tục đi câu. Dù xét từ phương diện nào đi nữa, thì đây cũng tốt hơn rất nhiều so với việc câu cá ở điểm câu cá chân cối say gió trước kia. À, Trung Thạch Trụ vừa nhìn ra xung quanh vừa nói, anh Triệu Đại Hải này, thật sự có rất nhiều cano ở đây. Xem ra tối qua những người này chỉ là chưa về, chứ không phải ở đây có rất nhiều cá hay một đàn cá lớn đã đến. Trung Thạch Trụ vẫn đứng ở mũi cano, tròn mắt nhìn về phía khu vực đảo bọt biển. Mới vừa đến, anh đã lập tức phát hiện xung quanh có rất nhiều cano. Nhưng những người trên thuyền máy này đều không câu cá, đa số đang ngủ gà ngủ gật. Vừa nhìn là biết tối qua chắc chắn không câu được cá. Nếu không, giờ này đa số họ đã về, hoặc là tinh thần phải rất minh mẫn rồi. Tối hôm qua anh và mấy chú không phải cứ nhất quyết muốn đến đây xem sao? Lưu Lỗi nhắc lại, nếu đến đây xem thử thì chắc chắn sẽ lãng phí 2 tiếng đồng hồ, mà kết quả là chẳng có con cá nào cả. Lưu Lỗi lập tức cũng nhớ lại chuyện tối qua, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều muốn ra đây xem có phải có đàn cá lớn đến hay không, nhưng Triệu Đại Hải không đồng ý. Cuối cùng, nếu mà theo ý của Trung Thạch Trụ và họ thì chắc chắn đã lãng phí thêm 2 giờ nghỉ ngơi. Hừm, Trung Thạch Trụ cười gượng gạo, có vẻ hơi ngại, tối hôm qua khi nhìn thấy nhiều ánh đèn ở đây như vậy, tôi thật sự đã cảm thấy có cá, lại còn là đàn cá lớn. Bất quá về sau suy nghĩ kỹ lại, thì khả năng đó không phải là không thể, nhưng thật sự cũng không lớn. Hôm qua ban ngày, mặc dù người câu được cá rất ít, nhưng không phải là không có dòng chảy, chẳng qua là những người đó không nhìn thấy, không tìm thấy dòng chảy ngầm thôi. Ban ngày đều đã có dòng chảy tốt như vậy, chúng ta đã câu được nhiều cá như vậy, thì làm sao buổi tối lại còn có một đợt thủy triều lớn, và còn có vô cùng nhiều cá nữa chứ? Đừng thấy tôi cùng Lôi Đại Hiếu, Lưu Bân tuổi đều lớn hơn Triệu Đại Hải không ít, nhưng nói đến kinh nghiệm trong lĩnh vực này thì thật sự không thể so với Triệu Đại Hải được. Chuyện này làm gì có cái gì chuẩn xác 100% chứ? Triệu Đại Hải đáp, sau khi thủy triều đã đến vào ban ngày, đến tối có khả năng vẫn sẽ có thủy triều, chẳng qua là tỷ lệ này cũng không lớn. Tối nay chúng ta không đến đây xem, một trong những nguyên nhân chính là ban ngày chúng ta đã câu được cá, lại còn rất nhiều cá. Hơn nữa, bình thường khi ra khơi, chúng ta đều có thể tìm thấy đàn cá. Thế nên, thật ra việc có đến đây xem hay không, hay nơi này có thật sự có đàn cá lớn hay không, đối với chúng ta mà nói thật sự không quá quan trọng. Ngược lại, việc chúng ta ra khơi câu cá theo kế hoạch vào lúc này mới là quan trọng nhất. Triệu Đại Hải vừa nói vừa thả chậm tốc độ cano. Lúc này họ đã ở trong phạm vi điểm câu cá khu vực đảo bọt biển, nên anh phải cẩn thận quan sát tình hình dòng chảy ở đây. Ha, Lưu Lỗi thấp giọng nói, những người này chắc hẳn tối qua đã thức trắng cả đêm, giờ này thì mệt mỏi không chịu nổi, từng người đều đang ngủ gà ngủ gật. Giờ này mà có cá thì những người này chưa chắc đã biết đâu. Lưu Lỗi hạ giọng, trên mặt biển đúng là có rất nhiều cano, nhưng vào lúc này không ai câu cá cả. Hầu hết mọi người đều đang ngủ gà ngủ gật, nếu lúc này mà thật sự có thủy triều, dòng chảy và cá, thì những người này chắc chắn 100% là không ai biết cả. Thật sự sẽ bỏ lỡ dòng chảy tốt, không câu được cá. À, không sai, đúng là như vậy, Trung Thạch Trụ nghĩ lại lời Lưu Lỗi nói thì thấy không sai chút nào. Những người trên thuyền máy này, giờ này chính là lúc mệt mỏi nhất, đặc biệt là tối hôm qua đã lênh đênh trên mặt biển cả đêm. Lưu Lỗi, Triệu Đại Hải nói, chuyện này có lẽ cậu nói đúng thật, giờ này dòng chảy đã bắt đầu ổn định rồi, đã có thể bắt đầu câu cá rồi. Chú Thạch Trụ, chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta bắt đầu câu cá luôn. Triệu Đại Hải cẩn thận nhìn mặt biển, nhận thấy thật sự đã có thể bắt đầu câu cá. Anh liền gọi Trung Thạch Trụ nhanh chóng chuẩn bị, đồng thời tự mình cầm lấy cần câu, móc một con tôm sống, chờ cano nhẹ nhàng trôi theo dòng nước biển về phía trước 10 mấy mét, liền thả câu. Triệu Đại Hải vừa thả câu chưa đầy 2 phút, anh liền giật cần câu, đóng cá, rồi nhanh chóng quay bánh xe thu dây, kéo con cá về phía cano. Anh cúi xuống xem, đó là một con cá vực nặng khoảng 10 cân. Chà, nhanh vậy sao, thật sự có cá, Lưu Bân lập tức vô cùng kích động, nhưng phản ứng rất nhanh, liền hạ thấp giọng. Cậu cứ nghĩ mình chỉ nói chơi thôi, không ngờ thủy triều và dòng chảy đã lên rồi, mà thật sự có nhiều cá hơn. Lưu Lỗi có chút căng thẳng nhìn quanh, phát hiện hầu như không có chiếc cano nào để ý đến chuyện này. Ồ, ai mà ngờ lại gặp phải chuyện thế này chứ, ai mà ngờ trong lúc những người khác đang ngủ thì cá đã có rồi chứ. Lưu Lỗi thật sự không hề nghĩ tới hôm nay đến đây câu cá lại sẽ gặp phải chuyện như vậy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có kinh nghiệm câu cá vô cùng phong phú. Thấy Triệu Đại Hải câu được cá liền lập tức thả câu, mà toàn bộ đều ở chỗ Triệu Đại Hải vừa câu được cá. Lưu Lỗi không câu cá, nhưng cũng vô cùng kích động. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng liên tục kéo từng con một những con cá vực nặng mười mấy cân từ trong biển lên. Căn bản không phải đang câu cá, mà cứ như đang nhổ củ cải vậy. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không hề nói một lời, vì họ vô cùng rõ ràng rằng đợt cá vực này không phải là một đợt thủy triều chính thức, mà chỉ là đợt cá vực lớn đầu tiên theo dòng chảy đến. Cá kiểu này đến nhanh thì đi cũng nhanh, thời gian kéo dài sẽ không quá lâu, nên nhất định phải tranh thủ thời gian, câu được càng nhiều cá càng tốt. Lưu Lỗi vô cùng rõ ràng rằng trong lúc này anh tuyệt đối không thể câu cá, nếu không sẽ chẳng giúp được gì, ngược lại còn làm vướng bận. Lưu Lỗi chỉ cầm vật chờ đúng thời cơ để hỗ trợ vật cá, không làm thêm việc gì khác. Thậm chí có lúc anh còn dứt khoát đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Trời dần sáng, mặt biển dần hiện rõ. Hứa Tiểu Trì ngáp một cái, dùng sức dụi mắt, rồi đứng lên, vận động một chút. Ngồi cả buổi tối, hai tay hai chân anh có chút run. Hứa Tiểu Trì móc điếu thuốc trong túi áo ra, châm lửa rít hai hơi thật sâu, dần dần tỉnh táo lại. Chà, Hứa Tiểu Trì vừa nói vừa lắc đầu lia lịa. Ngủ đêm trên biển, thật sự không phải là cuộc sống dành cho người bình thường. Xương cốt giã rời hết cả rồi. Mấy ngày nay không câu được mấy con cá, nên tối qua anh dứt khoát không về, neo cano lại đây trên mặt biển, chờ trời sáng sẽ tranh thủ câu cá. Nhưng lênh đênh trên mặt biển cả một buổi tối thật sự có chút khó chịu. Hứa Tiểu Trì nhìn quanh, từng chiếc cano đang neo đậu, hầu như không có bất kỳ tiếng động nào, tất cả đều vẫn còn đang ngủ. Câu cá có dễ dàng gì, kiếm tiền có dễ dàng gì? Hứa Tiểu Trì thở dài một hơi, vừa định thu tầm mắt lại, đột nhiên thấy hai chiếc cano cách đó không xa đang trôi theo dòng nước biển. Điều đáng nói là họ đang liên tục kéo những con cá vực lớn từ dưới nước lên một cách điên cuồng. Hứa Tiểu Trì dụi mắt mạnh một cái, không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mắt. Triệu Đại Hải, đây chẳng phải là hai chiếc cano của Triệu Đại Hải sao? Sao giờ này lại ở đây chứ? Không đúng. Họ xuất hiện ở đây có gì lạ đâu, chẳng phải là đến đây câu cá đó sao? Nước triều đã lên rồi sao? Nếu không thì làm sao mà câu được cá? Triệu Đại Hải đến đây từ bao giờ vậy? Đã câu được bao lâu rồi? Chẳng lẽ đã câu cá mấy tiếng đồng hồ rồi ư? Trên bong cano toàn là cá kìa, rốt cuộc là câu được bao nhiêu con rồi? Sẽ không đến vài ngàn cân đấy chứ, làm sao có thể thế được? Hứa Tiểu Trì lẩm bẩm một hồi lâu, vừa nhìn vừa không ngừng thắc mắc. Mãi cho đến khi, cậu ta chợt nhận ra mình không phải ở đây để xem trò vui, mà là phải tranh thủ thời gian câu cá. Đại ca, đại ca! Nhanh lên, đừng ngủ nữa, dậy đi! Hứa Tiểu Trì lớn tiếng gào thét. Giờ này mà còn ngủ nghe gì nữa, nhất định phải tranh thủ thời gian câu cá mới được. Hứa Đại Trì đang ngủ gật, đột nhiên nghe tiếng Hứa Tiểu Trì hét lớn, giật nảy mình. Anh ta lập tức mở tròn mắt nhìn quanh, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Câu cá, mau tranh thủ câu cá đi. Hứa Tiểu Trì vừa hồ hởi hô hào, vừa vội vàng cầm lấy cần câu. Thế nhưng, càng sốt ruột, càng muốn nhanh, cậu ta lại càng luống cuống tay chân. Mãi mà không móc xong mồi tôm sống, không sao móc được con tôm vào lưỡi câu. Đại ca, hai chiếc cano của Triệu Đại Hải kia đang câu cá kìa. Hứa Tiểu Trì thấy anh trai Hứa Đại Trì vẫn chưa kịp phản ứng, lại càng thêm sốt ruột. Cậu ta chỉ tay về phía hai chiếc cano của Triệu Đại Hải đang ở cách đó không xa. Hứa Đại Trì quay đầu nhìn lại, đợi mấy giây, đột nhiên anh ta tỉnh hẳn ra, sắc mặt đại biến. Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Giờ không phải còn sớm lắm sao? Tại sao Triệu Đại Hải đã đến và còn đang câu cá? Họ đã câu được bao lâu rồi? Hứa Đại Trì đưa tay tự tát mình một cái thật mạnh. Lần này, anh ta thật sự tỉnh hẳn. Nhanh, nhanh lên, tranh thủ câu cá đi. Đây không phải là dòng chảy chính, đây chỉ là con nước nhỏ thôi, nhưng mà có cá, hơn nữa trông có vẻ cá không ít đâu. Hứa Đại Trì kinh nghiệm vô cùng phong phú, anh ta lập tức nhận ra đây không phải là dòng chảy chính mà chỉ là một con nước nhỏ trước khi dòng chảy lớn đến. Bình thường, những con nước như vậy sẽ không có cá, thế nhưng Triệu Đại Hải lại câu được nhiều cá đến thế, chứng tỏ trong con nước nhỏ này không chỉ có cá mà còn rất nhiều cá. Hứa Đại Trì vừa lẩm bẩm vừa nhanh chóng móc mồi sống rồi quăng xuống biển. Anh ta rung nhẹ cần hai cái, lập tức có cá cắn câu. Đến rồi, có cá mắc câu rồi. Hứa Đại Trì lớn tiếng hô một tiếng, giật cần để đóng cá. Ngay sau đó, anh ta nhanh chóng thu dây kéo cá. Chỉ trong chốc lát, một con cá vượt nặng chừng 10 cân đã được kéo đến cạnh cano. Hứa Đại Trì dùng vật lưới vớt cá lên cano, quay đầu lại thì thấy Hứa Tiểu Trì đang trợn tròn mắt nhìn mình, vì không câu được cá mà nóng ruột. Anh ta lớn tiếng thúc giục cậu em mau câu cá. Hứa Tiểu Trì lần này mới giật mình nhận ra, cuối cùng cũng móc xong mồi tôm sống rồi quăng xuống biển. Dính rồi, có cá, có cá. A, à, thật sự có cá mắc câu rồi. Hứa Tiểu Trì cười lớn, nhanh chóng thu dây, kéo cá về cạnh cano. Khi cá lên khỏi mặt nước, nhìn xem thì thấy đó là một con cá vừa có kích thước y hệt con cá anh trai Hứa Đại Trì vừa câu được. Trời ạ, à, sao chúng ta không biết sớm hơn đàn cá đến đây chứ? Ngủ đến giờ này mới biết cá đến, thế này chẳng phải đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu cá rồi sao? Hứa Đại Trì vô cùng hối hận. Anh ta vừa buông cần đã câu được một con cá ngay. Hứa Tiểu Trì cũng vừa buông cần liền có cá cắn câu, mà lại là một con cá vừa có kích cỡ tương tự. Có thể thấy, lúc này trong nước không chỉ có cá mà đàn cá còn cực kỳ lớn. Nếu không ngủ quên, nếu biết sớm hơn đàn cá đã đến và bắt đầu câu cá sớm hơn, thì thật không biết đã câu được bao nhiêu cá rồi. Hứa Đại Trì giờ phút này vô cùng hối hận, nhưng trên đời này chẳng có thuốc hối hận nào mà ăn được. À, các anh đang làm gì vậy? Câu cá. Bây giờ là mấy giờ rồi, sao giờ này lại đi câu cá? Khi Tống Tiên Bình đang ngủ mơ màng, loáng thoáng nghe thấy có người đang hò hét ầm ĩ. Anh ta lập tức mở mắt nhìn quanh, thấy Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì hai anh em đang câu cá, mà cá đã được kéo lên cano rồi. Tống Tiên Bình lập tức tỉnh táo. Dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hai anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì đã câu được cá, anh ta không thể thờ ơ, mà phải tranh thủ thời gian. Anh ta lập tức với lấy cần câu, thả mồi câu cá. Không thể nào, chuyện gì thế này, tại sao giờ này trong nước lại có nhiều cá đến vậy? Tống Tiên Bình vừa quăng cần xuống nước, lập tức có cá cắn câu. Anh ta ngơ ngác, trợn tròn mắt, quên cả kéo cá lên. Tống Tiên Bình, cậu đang làm gì vậy? Mau thu dây kéo cá lên đi. Hứa Tiểu Trì vội vàng nhắc nhở Tống Tiên Bình tranh thủ thời gian câu cá. Giờ này đúng là cơ hội tốt hiếm có, nếu không nắm bắt thì phí hoài lắm. Tống Tiên Bình lập tức tỉnh hẳn ra và ngay lập tức thu dây kéo cá lên. Chuyện này là sao, đàn cá này rốt cuộc xuất hiện từ lúc nào, tại sao chúng ta lại không biết gì, lúc này dòng chảy chính còn chưa đến, sao đã có cá rồi chứ? Tống Tiên Bình cầm vật lưới vớt cá lên, trong đầu anh ta một đống thắc mắc, thật sự là nghĩ mãi không ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta là đi câu cá, chứ đâu phải làm việc khác. Việc gì phải bận tâm mấy chuyện đó, đang có cá dưới biển, tranh thủ câu cá mới là chuyện đứng đắn. Những chuyện khác thì quan tâm làm gì? Hứa Đại Trì thấy Tống Thiên Bình cứ mãi thắc mắc như vậy, không nhịn được cất lời mắng. Tống Thiên Bình lập tức kịp phản ứng, đúng là như vậy thật. Việc gì phải bận tâm, tại sao dù dòng chảy chưa mạnh mà đã có cá, hơn nữa trong bộ dáng những con cá vược này kích thước còn không nhỏ nữa chứ. Câu cá, câu cá. Chúng ta thật sự phải tranh thủ thời gian câu cá, không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy. Mấy ngày nay chẳng câu được bao nhiêu cá, khó khăn lắm mới được chuyến này, nhất định phải cố hết sức mới được. Tống Thiên Bình nghiến răng nghiến lợi, lập tức tiếp tục câu cá. Ôi, Chuyện gì thế này, tại sao những người xung quanh tất cả đều đã tỉnh dậy thế kia? Chẳng phải họ đều đang câu cá ở đây sao? Lưu Lỗi nhìn những người trên các thuyền máy xung quanh, từng người một đều đã tỉnh ngủ, ai nấy đều đang vội vàng chuẩn bị câu cá. Anh ta thẳng thắn lắc đầu đầy tiếc nuối. Lúc đầu chỉ có Triệu Đại Hải và những người như anh ta ở đây câu cá, đa số những người khác đều đang ngủ. Không biết vì sao mà lại đột nhiên tất cả đều hò hét ầm ĩ và đều đang câu cá. Giờ này trời đã gần sáng rồi. Những người ra khơi câu cá làm sao có thể còn ngủ hết được, ai cũng có đồng hồ sinh học mà, đến giờ khác sẽ tự động thức dậy thôi. Triệu Đại Hải nở nụ cười. Bây giờ trời đã dần sáng, những người trên các thuyền máy xung quanh chắc chắn đều phải thức dậy chuẩn bị câu cá. Chẳng qua là những người này cũng không ngờ rằng, con nước nhỏ hôm nay đến quá sớm, và quan trọng là trong con nước nhỏ này lại có cá, mà lại cá rất nhiều. Mình, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu đã câu cá được một thời gian khá lâu rồi. Lúc này trên cano đã chứa đầy cá không ít. Những con cá vực nhỏ một chút, dù còn sống và dãy giụa, cũng không thể thả vào khoang chứa nước. Thế nên cứ chất đống ngay trên bong tàu. Đại Hải ca, khoang chứa nước về cơ bản đã đầy rồi, chúng ta có nên về một chuyến rồi quay lại đây tiếp tục câu cá không? Nhưng mà giờ trong nước cá còn rất nhiều, chúng ta cứ thế này trở về thì hơi lãng phí cơ hội này nhỉ. Lưu Lỗi cúi đầu nhìn khoang chứa nước của cano, đừng thấy cá còn rất nhiều, nhưng giờ chúng gần như không bơi được nữa. Cứ tiếp tục câu thế này thì khoang chứa nước nhất định sẽ không chứa nổi. Đúng vậy. Lát nữa chúng ta phải về thuyền đánh cá của anh Đại Văn để dỡ bớt số cá vược này. Ngay sau đó sẽ lập tức quay lại đây, vừa kịp đón con nước lớn ở khu vực rạn san hô này. Số cá này sẽ không còn cắn câu được lâu nữa, cùng lắm là nửa tiếng nữa là phải dừng. Triệu Đại Hải nghĩ, dứt khoát gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không cần câu cá, không cần câu thêm nữa. À, đây chẳng phải đang câu rất tốt mà, sao lại nói trong nước không có cá? Lưu Lỗi vô cùng kỳ quái. Rõ ràng lúc này trong nước còn có cá, hơn nữa còn đang liên tục cắn câu hết con này đến con khác. Không chỉ riêng Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu còn câu được cá, mà những người trên các cano xung quanh cũng vậy. Giờ cá đã cắn câu ít hơn nhiều so với vừa nãy rồi, mà lại quan trọng hơn là chúng cắn mồi cũng rất nhẹ. Điều đó có nghĩa là chúng không còn hung hăng nữa. Trung Thạch Trụ nở nụ cười. Lưu Lỗi câu cá ít hơn nên kinh nghiệm không đủ, không biết đây là chuyện gì. Nhưng mình, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đã đi theo Triệu Đại Hải câu cá một thời gian khá dài. Họ sớm đã nhận ra điều này, ngay lập tức có thể phán đoán được là cá trong nước đã ít đi đáng kể. Triệu Đại Hải chính vì thế mới bảo không cần câu cá nữa, mà tranh thủ thời gian về thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn để dỡ số cá vược này. Làm như vậy có cái lợi là có thể sẽ câu ít cá hơn một chút, nhưng lại có đủ thời gian hơn để kịp đón con nước lớn sẽ đến muộn hơn. Vì có cơ hội câu được nhiều cá hơn. Triệu Đại Hải lớn tiếng hô bảo Lôi Đại Hữu, Lưu Bân và Trung Thạch Trụ tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc trên cano, lập tức phải rời đi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tay chân nhanh chóng, chỉ trong 5-6 phút đã thu dọn xong những thứ cần thiết. Đại Hải ca, miệng của anh sẽ không phải là linh nghiệm đó chứ? Sao vừa nói xong là hết cá thật rồi? Lưu Lỗi không có gì để làm, cứ nhìn những người trên các thuyền máy xung quanh câu cá. Lúc mới bắt đầu, khá nhiều người bình thường đều có thể câu được cá vược. Thế mà chỉ trong chốc lát, đàn cá dường như biến mất tăm. Lưu Lỗi trợn tròn mắt tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy. Ngay cả một chiếc cano câu được cá cũng không thấy. Chuyện này có gì lạ đâu. Nếu là câu loại cá khác, như cá mú, cá chim đen hay cá vược vàng chẳng hạn, thì có lẽ đã không xảy ra chuyện như vậy. Nhưng bây giờ đang câu cá vược. Cá vược là thế đấy, chúng di chuyển theo con nước lên xuống. Chỉ cần nước chiều còn ở đó, mà nước chiều đến càng dữ dội thì đàn cá vược sẽ càng nhiều và chúng sẽ càng hung hăng. Chỉ cần tìm được vị trí của đàn cá, thì chắc chắn sẽ câu được liên tục không ngừng. Nhưng nếu thủy chiều rút, không có nước chảy thì cá vược sẽ lập tức biến mất không biết chạy đi đâu. Cá vược ở khu vực rạn san hô này thật ra cũng y hệt cá vược ở những nơi khác. Phải biết vừa nãy đây chỉ là con nước chiều nhỏ, chứ không phải con nước lớn thực sự. Duy trì được lâu như vậy đã là quá tốt rồi. Đúng là nói dừng là dừng, chẳng nề nang gì cả. Lôi Đại Hữu nhìn thấy những người trên các cano xung quanh đều đã không ai câu được cá nữa, không nhịn được cười thầm một chút. Mình và nhóm Triệu Đại Hải đã câu được cá, mà lại câu được rất nhiều cá. Nếu những người xung quanh không câu được cá thì mình nhất định là cực kỳ vui sướng. Chỉ có chính mình kiếm tiền thì đương nhiên là vui vẻ vô cùng rồi. Triệu Đại Hải nở nụ cười. Lôi Đại Hữu nói không sai, cái câu cá vượt theo con nước là như vậy đấy, nước sắp đến thì đến, nước vừa rút thì chúng sẽ biến mất tăm như làm ảo thuật vậy. Triệu Đại Hải không để ý đến những người xung quanh. Anh ta hô bảo Lôi Đại Hữu tranh thủ thời gian mở cano rời đi, nhanh chóng về chỗ Đinh Đại Văn. Lôi Đại Hữu gật đầu nhẹ, mở cano bám sát theo sau Triệu Đại Hải, nhanh chóng rời khỏi khu rạn san hô, hướng về thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn mà chạy về. Thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn đậu cách khu vực rạn san hô không quá xa. Chỉ trong chốc lát, Triệu Đại Hải và Lôi Đại Hữu mở cano chạy về cạnh thuyền đánh cá lớn. Chuyện gì vậy, sao lại về sớm thế? Đinh Đại Văn từ xa đã thấy Triệu Đại Hải và Lôi Đại Hữu mở cano quay về, rất đỗi ngạc nhiên. Anh ta sớm đã buông thăng xuống tàu và dứt khoát bước xuống từ trên thuyền đánh cá để đón. Khu rạn san hô có một đợt nước chiều nhỏ đến, chúng tôi câu được kha khá rồi. Chờ lát nữa có nước lớn, biết đâu sẽ có nhiều cá hơn. Chúng tôi phải về trước để dỡ bớt số cá này, nếu không thì sẽ không chứa nổi số cá chúng tôi câu được. Triệu Đại Hải nhanh chóng giải thích rõ sự tình chỉ trong vài câu. Đinh Đại Văn lần này mới rõ là chuyện gì đã xảy ra. Anh ta lập tức nhanh chóng quay lại thuyền đánh cá, lớn tiếng gọi mọi người mau ra làm việc. Nhị gia gia, Hai ông dậy làm gì thế? Không có gì đâu ạ, chúng tôi chỉ về dựa cá đã câu được thôi. Dù thuyền chưa đầy nhưng chúng tôi đoán lát nữa có thể có đợt nước lớn hơn, câu được nhiều cá hơn. Số cá trong cano cứ chiếm chỗ mãi, thôi thì về một chuyến cho tiện. Trên thuyền đánh cá của Triệu Đại Hải, khi anh đang dùng bữa cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi, thì Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh từ trong khoang bước ra. Rõ ràng là tiếng động đã khiến hai ông ra xem rốt cuộc có chuyện gì. Hồi rạng sáng anh rời bến, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vẫn chưa ngủ, giờ này mà hai ông ra đây, chắc chắn là lo lắng trong lòng rồi. Sớm vậy đã phải về một chuyến rồi sao? Chẳng lẽ khu vực bãi đá ngầm hôm nay có nhiều cá lắm à? Thạch Quảng Minh thấy rất lạ. Triệu Đại Hải vừa nói rõ là cano chưa đầy cá, nhưng dù chưa đầy, việc phải quay về ngay lúc này chắc chắn là vì đã câu được không ít. Giờ này vẫn còn rất sớm, nếu trong chốc lát mà câu được ngần ấy cá, vậy chắc chắn hôm nay khu vực bãi đá ngầm rất có thể sẽ có nhiều cá. Đúng vậy, gần đây khu vực bãi đá ngầm đúng là khó hiểu thật. Ban đầu cứ nghĩ không có cá gì, ai ngờ không chỉ có cá mà cá còn rất nhiều. Hôm qua chẳng phải chúng ta đã câu được rất nhiều cá ở vùng nước xoáy sao? Sáng sớm nay đến khu vực bãi đá ngầm, anh phát hiện có đợt thủy triều nhỏ. Không chỉ có thủy triều nhỏ, mà quan trọng nhất là cá trong dòng thủy triều, đặc biệt là cá vược, vẫn có rất nhiều con. Dù không quá lớn nhưng cũng tạm tạm, đa số nặng 10 cân, 8 cân là cùng. Thế vậy, chúng tôi lập tức bắt đầu câu, trong khoảng 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã câu được không ít cá vược. Đây không phải đợt thủy triều lớn, anh đoán đợt thủy triều lớn phải khoảng 1 tiếng nữa mới xuất hiện. Thế nên, chúng tôi tranh thủ thời gian này về thuyền lớn dỡ số cá vược vừa câu được, để tránh khi đợt triều cường có nhiều cá, chúng tôi lại bị luống cuống. Lúc đó thì không thể quay về nữa rồi. Triệu Đại Hải vừa ăn ngấu nghiến để lấp đầy bụng, vừa kể cặn kẽ mọi chuyện cho Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nghe. Mấy ngày gần đây, tại khu vực bãi đá ngầm, anh đã câu được vô số cá vược và cá ngựa. Nói thật, anh vẫn chưa hiểu rõ lắm rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở khu vực bãi đá ngầm bây giờ. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vô cùng kinh ngạc, hai ông hoàn toàn không ngờ lại có chuyện như vậy. Thật sự là không biết phải nói sao, dù hai người có kinh nghiệm đi biển vô cùng phong phú, trường hợp như vậy vẫn là cực kỳ hiếm gặp. Hơn nữa, chuyện biển cả thật sự quá phức tạp, chẳng ai có thể hiểu rõ tại sao mấy ngày gần đây, cá vược ở khu vực bãi đá ngầm lại nhiều đến vậy, thậm chí thủy triều cũng khác thường. Nhị gia gia, Thạch gia gia. Hai ông lúc đó không ở trên cano, chứ nếu có mặt ở đó thì sẽ thấy đó đúng là một cảnh tượng vô cùng thú vị. Tất cả những người ở khu vực bãi đá ngầm căn bản không hề hay biết thủy triều đã lên, càng không biết cá vược trong nước nhiều vô cùng, cứ thế mà câu, muốn câu sao cũng được. Thế là, gần như chỉ có hai chiếc cano của chúng tôi đang câu, và chúng tôi lập tức câu được rất nhiều. Đợi đến khi họ thức dậy, phát hiện chúng tôi đang câu cá thì dòng nước hầu như đã sắp kết thúc rồi. Tính trung bình ra, chắc mỗi người họ chỉ câu được chừng 2-3 con cá mà thôi. À, những người trên các cano xung quanh chắc chắn đang hối hận lắm, vì sao lại đi ngủ, vì sao không biết sớm rằng dòng nước đã mang đến cả một đàn cá vược lớn như vậy trong khi có thể câu được cá. Lưu Lội phân khích ra mặt. Cậu ấy thật sự chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ. Toàn bộ khu vực bãi đá ngầm có rất nhiều cano đánh cá, rất nhiều người đều ở trên những chiếc cano đó, nhưng tất cả những người trên thuyền máy đều đang ngủ, không ai phát hiện ra có thể câu cá. Đến khi những người đó phát hiện ra thì đã quá muộn, thật sự chẳng mấy ai câu được bao nhiêu cá. Đúng vậy. Khi Triệu Đại Hải phát hiện trong biển có cá, chúng tôi đều lén lút câu. Chẳng dám hé răng nửa lời. À, dù nói chuyện gì cũng phải nín thở mà nói, cảm giác thật sự rất vui. Cái này có gì biện pháp đâu. Chim dậy sớm có mồi ăn mà, hôm nay chúng tôi ra khơi tương đối sớm, đến khu vực bãi đá ngầm cũng tương đối sớm, và gặp đúng đợt thủy triều nhỏ. Chúng tôi câu được nhiều cá như vậy, chẳng phải là chuyện hết sức bình thường thôi sao? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cứ thế mà nói, người này tiếp lời người kia không ngừng. Chuyến câu cá lần này đúng là khác hẳn, thông thường, khi câu cá ở khu vực bãi đá ngầm, đa phần sẽ có rất nhiều người, hoặc là chẳng có ai. Nhưng lần này, tuy có rất nhiều người nhưng họ đều đang ngủ, không ai câu cá. Chỉ có Triệu Đại Hải cùng nhóm của mình đang câu cá, mà còn câu được vô số cá. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thấy giờ khóc giờ cười, tình huống thế này, họ thật không nghĩ tới. Khu vực bãi đá ngầm không phải là không có người, ngược lại có rất nhiều, chỉ là những người này đều đang ngủ cả. Thật ra đây cũng không phải chuyện gì lạ, những người đi biển đánh cá hoặc câu cá mà không về, mà ở lại điểm câu qua đêm thì thường đều đoán được thời điểm nước lên, nước xuống và phải chờ đến lúc đó mới có thể câu. Chuyến này, Triệu Đại Hải và nhóm của anh đã gặp đúng đợt thủy triều nhỏ trước khi triều cường chính thức. Những người ở lại khu vực bãi đá ngầm cả đêm thì lại nghĩ rằng triều cường phải đến hôm nay mới xuất hiện. Kết quả là đã bỏ lỡ một đợt thủy triều nhỏ có thể câu được vô số cá như vậy. Lát nữa, nếu đợt triều cường có cá thì còn dễ nói, những người kia vẫn có thể câu được không ít cá. Nhưng lỡ triều cường không có cá, thì những người này chắc phải vỗ đùi tùng tục, hối hận hơn nữa vì sao không câu cá sớm hơn. Triệu Thạch châm tàu thuốc, và rít một hơi thật mạnh. À, lại có chuyện như vậy sao? Lẽ nào triều cường lại không có cá ư? Lưu Lỗi ngây người ra, cậu ấy hoàn toàn không nghĩ tới lại có khả năng như vậy. Trong suy nghĩ của cậu ấy, nước nhỏ có cá, nước lớn nhất định cũng có cá. Nước nhỏ có nhiều cá, thì nước lớn sẽ có nhiều cá hơn nữa. Nếu không thì tại sao Triệu Đại Hải lại phải quay về đây giữa cá? Không phải là để chống khoang thuyền, chứa thêm cá câu được khi triều cường sao? Nhưng ý trong lời nói của Triệu Thạch bây giờ rất rõ ràng, đó là nước nhỏ có cá, triều cường không nhất định có cá, thậm chí rất có thể chẳng có con nào. Đúng vậy, nước nhỏ có cá, rất có thể là vì cá của đợt triều cường đã kéo đến trước rồi. Điều này có nghĩa là khi triều cường, có thể sẽ không còn cá nữa. Chuyện biển cả thật sự chẳng ai nói trước được, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Loại chuyện này thật ra không hề hiếm gặp, Thạch Quảng Minh gật đầu cười. Lưu Lỗi dù sao cũng là người buôn bán chứ không phải người đi biển đánh cá, nên không rõ chuyện như vậy. Nhưng sự thật lại là vậy, tình hình biển cả vô cùng phức tạp, không phải cứ nước nhỏ có cá thì chiều cường nhất định sẽ có cá. Hai việc này căn bản không tương ứng với nhau. Lát nữa, nếu đợt chiều cường thật sự không có cá, thì những người trên các cano khác chẳng phải sẽ hối hận đến muốn nhảy xuống biển sao? Thế là họ đã trắng tay bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền tốt nhất trong ngày, quan trọng là sau đó cũng chẳng kiếm được gì. Lưu Lỗi vừa nói vừa lắc đầu lia lịa. Khoảng thời gian trước, phần lớn các chuyến đi câu đều rất tệ. Khó khăn lắm tôi qua mới chịu ở lại điểm câu, không về nhà, vất vả đến thế, kết quả lại bỏ lỡ hoàn toàn cơ hội câu cá. Nếu không có cá trong nước thì không có gì để nói, nhưng biển có cá mà lại ngủ quên bỏ lỡ, thì đúng là chuyện chẳng ai chịu nổi. Chuyện này quả thật khó nói, thật sự rất có thể đợt chiều cường sẽ chẳng có con cá nào. Trung Thạch Chủ gật đầu nhẹ, tình huống này không chỉ có khả năng, mà còn rất có thể xảy ra. Đại Hải ca, thật sự là như vậy sao? Tình huống này thật sự rất có thể xảy ra ư? Lưu Lỗi thật sự không kìm được lòng mình, quay đầu nhìn Triệu Đại Hải đang ngồi bên cạnh uống canh cá. Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh và Trung Thạch Trụ đều nói như vậy, đây quả thật là chuyện vô cùng có khả năng, nhưng cậu ấy vẫn muốn nghe Triệu Đại Hải nói rõ hơn về chuyện này. Đúng vậy, không chỉ có khả năng, mà khả năng này còn rất lớn. Việc về lúc này chỉ là để chuẩn bị thôi, lát nữa nếu đợt chiều cường lớn có rất nhiều cá, cano của chúng tôi sẽ có đủ không gian khoang chứa, không cần đợi đến khi đầy mới phải quay về một chuyến rồi ra biển tiếp. Lúc đó thật sự sẽ lãng phí thời gian câu cá, mà phải biết, câu cá vượt nhất định phải chạy đua với thời gian. Nhưng chuyện này vẫn chưa chắc đã xảy ra, mà có khi lại đúng như Nhị Gia Gia vừa nói, đợt chiều cường rất có thể lại chẳng có con cá vực nào. Thậm chí khả năng này còn rất lớn. Đối với chúng tôi mà nói, đã câu được không ít cá, kiếm được không ít tiền, nên có cá hay không cũng chẳng thành vấn đề lớn. Nếu có rất nhiều cá, khoang chứa rỗng của chúng tôi vừa vặn có thể phát huy tác dụng. Còn nếu không có cá, chúng tôi cũng có thể lập tức đến chỗ khác mà câu tiếp. Dù sao thì, cũng chẳng có gì bất lợi cả, Triệu Đại Hải cười và gật đầu. Nước nhỏ có vô số cá, chiều cường có thể sẽ có nhiều cá hơn, nhưng cũng có thể như Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nói, ngược lại chẳng có con cá nào, thậm chí là không có lấy một con. Chuyện này thật sự chẳng ai nói rõ được, nhưng đối với anh mà nói, tranh thủ khoảng thời gian này về giữa cá vực rồi ra biển tiếp là một việc vô cùng có lợi. Lưu Lỗi quay đầu nhìn về phía xa, khu vực bãi đá ngầm. Giờ trời đã sáng rõ, có thể thấy rất rõ rất nhiều chấm đen nhỏ li ti như hạt vừng đang xuất hiện. Tất cả những chấm đó đều là cano đang câu cá ở khu vực bãi đá ngầm. Lát nữa đợt chiều cường sẽ không thật sự không có cá chứ? Nếu đúng là như vậy, thì những người câu cá kia chẳng phải sẽ tức giận đến muốn thắt cổ tự tử sao? Chẳng hiểu sao trong lòng Lưu Lỗi lại có cảm giác rằng thật sự sẽ không có cá. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân không hề giống Lưu Lỗi và những người khác, vừa lấp đầy bụng đã ngồi nghỉ. Họ đang chờ nhanh chóng dỡ hết cá xuống, rồi sẽ rời bến đến khu vực bãi đá ngầm san hô ngoài đi. Mặt trời càng lúc càng lên cao, toàn bộ mặt biển hiện rõ mồn một. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Vừa nãy đúng là có cá, nhưng mới câu được 2-3 con thì chúng đã biến mất tăm. Chết tiệt, chuyện gì thế này, tại sao tự dưng tất cả đám cá vực này lại biến mất hết vậy? Tống Thiên Bình tức giận vô cùng, hùng hồ đạp mạnh vào thùng nước chứa tôm sống đặt cạnh chân. Nước văng tung tóe, gần nửa số tôm bên trong bắn cả ra ngoài. Chuyện này còn cần phải nói sao, rõ ràng là thủy triều nhỏ đã dứt, cá vực cũng theo dòng nước mà đi mất rồi. Hứa Tiểu Trì thở dài thườn thượt, vừa nãy có cá, ban đầu cứ nghĩ đây là cơ hội tốt để kiếm tiền, chỉ cần nhanh tay nhanh chân là có thể câu được vô số cá. Ai ngờ chỉ vừa câu được 2 con thì đàn cá đã bỏ đi mất. Lần này thật phí công. Quan trọng nhất là đã bỏ lỡ một cơ hội câu cá hái ra tiền. Mẹ kiếp, tại ai mà chúng ta lại ngủ chứ, trong khi nước đã lên, cá đã có đầy trong nước. Khốn thật, Triệu Đại Hải và nhóm của anh ta đến đây chắc chắn là lúc đợt thủy triều nhỏ vừa mới lên. Họ câu được nhiều cá như vậy, sao lại không gọi chúng ta một tiếng chứ? Chẳng lẽ mấy người họ có thể câu hết cá trong nước sao? Ngay cả khi gọi chúng ta, thì có thể ảnh hưởng họ câu được bao nhiêu cá đâu chứ? Tống Thiên Bình hùng hùng hồ hồ. Hai chiếc cano của Triệu Đại Hải đến đây, vừa vặn gặp đợt thủy triều nhỏ, vừa vặn phát hiện trong nước có rất nhiều cá và lập tức bắt đầu câu. Đáng ghét là Triệu Đại Hải căn bản không hề gọi những người như họ, chỉ lặng lẽ câu cá một mình. Đợi đến khi một số người như họ tỉnh giấc, phát hiện trong biển không có cá thì đã quá muộn rồi. Đợt thủy triều đã biến mất, đàn cá cũng đã biến mất. Triệu Đại Hải gọi chúng ta sao? Chẳng lẽ chúng ta câu được cá, bán lấy tiền rồi còn phải chia cho Triệu Đại Hải một phần sao? Chúng ta lại không chia tiền cho Triệu Đại Hải, thế thì tại sao Triệu Đại Hải phải gọi chúng ta câu cá chứ? Hứa Đại Trì chỉ câu được 2 con cá thì đàn cá đã biến mất tăm, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền nên trong lòng vô cùng tức giận, vô cùng phiền muộn. Nghe Tống Thiên Bình nói vậy, anh ta thật sự không nhịn được mà mỉa mai. Tống Thiên Bình thở dài, chất vấn, Hứa Đại Trì, rốt cuộc anh đang đứng về phía nào vậy? Anh, tôi, Hứa Tiểu Trì đều chẳng câu được con cá nào, thế mà Triệu Đại Hải và đám người kia lại câu được vô số cá, kiếm bộn tiền rồi. Hứa Đại Trì cũng vô cùng phiền muộn, nhưng biết làm gì được khi giờ đây biển đã chẳng còn cá. Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ không đời nào gọi bọn họ cùng câu. Dù vừa rồi anh ta có nói trong nước nhiều cá đến mức một mình anh ta không câu xuể, nhưng chuyện câu không hết lại là một chuyện, còn việc có mời người khác đến câu hay không lại là chuyện khác. Hơn nữa, với vô số cano và người đang tụ tập ở khu vực các đảo bọt biển thế này, nếu Triệu Đại Hải thật sự dù họ đến câu, tất cả sẽ tranh giành cá, chắc chắn ảnh hưởng lớn đến việc câu cá của chính anh ta, mà còn có thể bị ảnh hưởng rất lớn là đằng khác. Triệu Đại Hải không đời nào làm cái chuyện ngu xuẩn như thế. Nếu là họ, cũng sẽ chẳng giải gì mà làm vậy. Mấy anh cãi có cái chuyện này có ích gì đâu, Hứa Tiểu Trì ngắt lời. Giờ đây, vấn đề lớn nhất không phải là biển hết cá, mà là lát nữa Triều Cường lên liệu có cá hay không thôi. Chợt Hứa Tiểu Trì nói tiếp, cá Triệu Đại Hải câu được chất đầy bong tàu kìa. Cano của họ vừa rời đi, không phải về bến giữa cá thì cũng là họ đã nhận thấy khu vực này rất có thể chẳng còn cá nữa. Dù sao thì chắc chắn họ đã câu được hàng ngàn cân cá rồi. Thời gian chiều nhỏ chẳng dài là bao, vậy mà câu được nhiều cá thế, chứng tỏ vừa rồi biển có vô số cá, lại còn rất háu ăn, cắn mồi liên tục nữa chứ. Bởi vậy, thật khó mà nói liệu Triều Cường có đến hay không, mà ngay cả khi Triều Cường thật sự đến, cũng chẳng chắc biển có còn cá vượt nữa hay không. Hứa Tiểu Trì chẳng mấy bận tâm đến việc đại ca Hứa Đại Trì và Tống Thiên Bình cãi cọ. Đây là chuyện hết sức bình thường thôi, ai mà chẳng buồn bực, thậm chí tức điên người khi câu chẳng được con cá nào, hoặc trơ mắt nhìn đàn cá bỗng chốc biến mất không dấu vết. Cãi vài câu như thế là điều khó tránh khỏi. Sắc mặt Hứa Đại Trì và Tống Thiên Bình lập tức tối sầm lại. Hứa Tiểu Trì nói chẳng sai chút nào, vấn đề lớn nhất lúc này chính là liệu Triều Cường còn có cá hay không. Chợt Tống Thiên Bình thốt lên, chẳng lẽ Triều Cường lát nữa lên sẽ thật sự chẳng có con cá nào sao? Anh ta vô cùng tức giận, nhưng lại không biết phải nói gì cho phải. Với nhiều năm kinh nghiệm, anh ta biết chuyện này không chỉ có khả năng xảy ra, mà còn rất dễ xảy ra nữa là đằng khác. Nếu đúng là như vậy, anh ta, Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì, bao gồm cả những ngư dân khác ở các đảo bọt biển, chỉ có nước đi mà khóc thôi. Cái chuyện này thì còn có cách nào được nữa đây, thật sự là hết cách rồi, đành phải nghe theo mệnh trời thôi, Hứa Đại Trì thở dài. Đêm qua không về, cứ lay lắt ở đây cả đêm. Mãi mới chợp mắt được một lúc, hoặc ban đầu cứ nghĩ để đến khi chiều lên muộn hơn mới dạy câu, ai dè lại có một đợt chiều nhỏ. Rốt cuộc, chính chúng ta đã bỏ lỡ con chiều nhỏ ấy, mà xem ra, cả lúc chiều nhỏ mới thực sự nhiều. Hứa Đại Trì bực bội vung tay tự tát mình một cái. Chuyện này thật sự hết cách rồi, thôi thôi, Hứa Tiểu Trì cũng thở dài, giờ phút này thì còn làm gì được nữa đây, đúng như lời đại ca nói, phó mặc cho trời vậy. Có cá thì câu, không có thì thôi, còn biết làm sao khác được. Hứa Tiểu Trì cũng đành bó tay. Kìa, Tống Thiên Bình chợt reo lên, chẳng phải đó là hai chiếc cano của Triệu Đại Hải sao? Giờ này mà họ đã quay lại rồi, chắc chắn là vừa về thuyền lớn để dỡ cá. Triệu Đại Hải và đám người đó quay lại đây ắt hẳn là để cho Triều Cường, ít nhất đây cũng là một tín hiệu tốt. Anh ta thấy hai chiếc cano từ đằng xa lao tới, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã nhận ra ngay đó chính là hai chiếc cano của Triệu Đại Hải. Đây tuyệt đối là một điều tốt, chứng tỏ Triệu Đại Hải rời đi không phải vì anh ta nghĩ Triều Cường ở đây sẽ không có cá, mà chỉ đơn giản là đã câu được quá nhiều cá nên quay về dỡ. Hừ, Hứa Đại Trì nghiến răng, đúng là thế thì... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.